Kỳ Yến Công nhưng cũng không dám nhậm do Kỳ lấy thân, vội vàng hóa lên pháp lực ngăn cản. Nếu là hắn một cái sơ sẩy bị oanh phá pháp thân, mặc dù thoáng qua lại nhưng phục hồi, nhưng Trương Diễn liền có khả năng ở thời điểm này nhảy vào tiến đến. Chỉ là hắn một bên muốn về tránh khí cơ kia cảm ứng, còn vừa muốn ứng phó hóa thân tiến công, mấy hiệp xuống tới, cũng là hơi có vẻ hơi chật vật. Trong lòng hắn thầm giận không thôi, biết rõ hóa thân lưu tại nơi này càng lâu, thì càng khó mà khu trục, vừa ý hạ suy nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không có biện pháp giải quyết, nói cho cùng. Trương Diện đám ba người chỗ bố trí chi cục nếu là dễ dàng như vậy có thể phá vỡ, vậy cũng không cần chủ tính lâu như thế. Tới hoàn toàn khác biệt chính là, Trương Diện bên này, lại là thành thạo điêu luyện, mà lại trên mặt biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm, hắn nguyên khí hơn xa này yêu, lại cơ hồ không có tan thân phụ gánh, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Mục đích của hắn không phải phải lập tức xâm nhập đi vào, mà là tận khả năng tiêu hao nguyên khí, cũng nghĩ cách bức ra này yêu giấu giếm thủ đoạn. Khi thấy kia hóa thân chiếm thượng phong lúc, liền sẽ thoáng thả lỏng một ít, cho vận thế phản kích, nếu là hóa thân bị áp đảo, hắn liền lại thêm mấy phần lực đi lên, luôn luôn để hai phe bảo trì cân bằng, để chờ có thể tiếp tục dây dưa tiếp. Kỳ Yến Công cùng thiếu niên kịch chiến không biết bao lâu về sau, cảm thấy như vậy xuống dưới không phải biện pháp, hắn truyền ngôn nói, ngươi cũng là nhìn thấy, ngươi ta không giải quyết ngoại địch, mãi mãi không cách nào phân ra thắng bại, tới nguyên khí khô kiệt, ta chạy không thoát, ngươi cũng không có đường sống. Thiếu niên khinh thường lời nói, ta không sẽ cùng ngươi liên thủ. Tình nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi nếu có tâm bảo toàn tính mệnh, vậy liền đem hết thể đều giao cho ta. Kỳ Yến Công nghe, thần sắc càng lộ vẻ âm trầm, mặc dù lấy hóa thân thành chủ về sau, theo đạo lý đã nói vẫn là cùng một người, nhưng bởi vì tình trí ý thức lại là khác biệt, thực tế liền là hắn không tồn tại nữa, hắn vất vả tu chỉ đến lúc này bực này cảnh, lại sao có thể tùy tiện bỏ qua bản thân. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, nghĩ ngợi nói, như vậy xem ra, chỉ có thể động dụng kia pháp môn, tuy chỉ có thể làm dịu nhất thời. Nhưng dù sao cũng tốt hơn dây dưa tiếp. Hắn xòe tay ra, lấy ý ngưng chú, thoáng chốc trên trời có một mai ngọc kính từ hư hóa thực, sau đó liền hóa một đạo liệt quang chiếu xuống, thiếu niên kia vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc là nói khinh thường tránh né, thoáng chốc lại bị đánh tan, nhưng lần này, lại là không có cốt như thế trước lập tức trả lời bộ dáng ban đầu. Kỳ Yến Công đây là đem tiên thiên yêu ma chỗ thụ chi pháp đem ra, dựa theo nguyên lai đường ngay, đem hóa thân đánh tan về sau, lại lấy pháp lực trấn áp, sau đó đuổi ra ngoài. Liền có thể tại thi pháp bên ngoài chém giết, nhưng tại có bên ngoài nhiễu tình hình dưới, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể làm được bước đầu tiên, để cầu chậm đến một hơi. Trương Diễn lập tức phát giác được nơi này biến động, này yêu đã có thể chấn áp đạt được thân một lần, chắc hẳn sau đó cũng có thể lặp lại hành động, nói cách khác, phương diện này uy hiếp tạm thời có thể không để ý đến, này yêu xuống tới có thể sẽ chuyên tâm đào thoát, như vậy hắn chỗ phung phí nguyên khí sẽ càng nhiều, hắn ý thức được đúng thời điểm động thủ, thế là mở miệng nói, hai vị đạo hữu. Thời cơ đã đến, mời theo bần đạo cùng nhau, chém giết này yêu. Chương 38, chặt đứt khí hải sát thần ý. Đán Dịch cùng ất đạo nhân vốn là tùy thời chuẩn bị cùng kia đỏ chuột yêu giao thủ, giờ phút này vừa nghe đến chiêu hô, không chần chờ chút nào, lập liền có hành động. Bọn hắn cũng không có Trương Diễn có thể tùy thời tìm đến cùng thế hệ chính bản thân chỗ bản sự, cho nên chỉ có thể dựa theo đường thường số, ngưng thần tuần ý, trong lòng tìm muốn tâm tích của hắn chỗ. Kỳ Yến Công nguyên vốn dĩ là nghĩ kỹ, trước tiên đem hóa thân tạm thời chế trụ. Sau đó toàn bộ tinh thần né tránh, coi như đấu không lại, cũng có thể rông dài, nếu có thể kéo dài cái 100-200 năm, chờ đến bố tu thiên cấm trận vừa mở, vậy liền có thể trốn được đường sống, nói không chừng đến lúc đó còn có thể trái lại giết chóc đối thủ. Nhưng lại tại hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ở giữa, lại có hai cái hùng vĩ khí cơ hạ xuống, nhìn bộ dáng này, rõ ràng cũng là đang tìm hắn, cảm thấy lập tức kinh hãi, lúc đầu ứng phó Trương Diễn một cái đã là đem hết toàn lực. Nhưng nào nghĩ tới hôm nay muốn đối phó chính mình, tuyệt không phải là trước kia coi là một người, mà là trọn vẹn ba cái. Giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn chửi ầm lên. Mấy cái kia tiên thiên yêu ma rõ ràng nói qua, nhân đạo tu sĩ đều là lẩn trốn đi, không có một cái nào bên ngoài ở giữa, gọi hắn cứ việc yên tâm làm việc, nhưng hiện nay xuất hiện ở đây, hắn lại là không biết cái nào, những người này lại là theo từ đầu chạy tới. Lấy một địch ba, muốn hắn tại khí cơ trọn vẹn thời điểm, cái kia còn có lòng tin dây dưa tiếp. Dù là ngàn năm và năm, cũng có thể phụng bồi tới cùng, luôn có thể gọi tới nhân cảm giác hao tổn quá mức, được không bù mất, từ đó tự hành thối lui. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn nơi này có hóa thân làm loạn, nguyên khí lại tiêu hao rất nhiều, chỗ nào khả năng lại đồng thời ứng phó ba tên cùng thế hệ. Đây là có thua không thắng chi cục. Ở thời điểm này, đáy lòng của hắn còn nổi lên một cỗ thật sâu bất an cảm giác. Rõ ràng dính đến sinh tử chi tranh, trước đó hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng, nơi này có hai cái khả năng. Một cái là thiên cơ bị đối phương che đậy đi, một cái là đối phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, là lấy thiên triệu không hiện, bởi vì hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều là chú định bại vong, đến một bước này, liền là thiên đã nhận định ngươi muốn chết, liền có cảm ứng cũng thuộc về dư thừa. Hắn tất nhiên là không nghĩ là loại sau, chỉ hy vọng là thiên cơ bị che, trong đầu suy nghĩ liền chuyển, liều mạng đang tính toán kế thoát thân. Trương Diễn bên ngoài nhạy cảm giác được, tại đán dịch cùng ất đạo nhân tiếp liền xuất thủ về sau, này yêu lúc đầu còn tính có thể khí thế bỗng nhiên yếu đi, đây là bởi vì đấu trí hoàn toàn không có, đồng thời còn sinh ra bi quan chi niệm, lúc này mới tại trong hiện thực có chỗ chiếu rọi. Đương nhiên, bình thường tình hình dưới, chỉ cần tu sĩ cẩn thủ tâm thần, ngoại nhân tự cũng là không thể nào dễ dàng như vậy cảm giác được, đây rõ ràng là đã loạn trương pháp. Nhóm ngó cái này sơ hở, hắn lập tức toàn bộ tinh thần suy tính, ý đồ giết vào đối phương nguyên khí chi hải bên trong, cử động lần này vốn là thuận lợi, nhưng mới khẽ động, lại là cảm giác có một cố lực cản, thế mà không được công thành. Kỳ Yến công tuy là luống cuống một chút, nhưng cuối cùng còn nhớ rõ cái này là sinh tử chi chiến, liền không có tận lực đi hành động, vừa ý thần chuyển động ở giữa, lại là bản năng vận cầm lên trước đây tiên thiên yêu ma chô thụ chi pháp. Bất quá đối phương cũng nhắc nhở qua hắn, khống chế cái này đẳng thần thông, cần có nhất định đạo pháp là nương tựa, lấy hắn bản sự cưỡng ép hành động, đó chính là giống như tiêu hao tương lai, dù là trước mắt trốn qua một khó, tương lai cũng chắc chắn sẽ có kiếp số đáp ứng, là lấy không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đi dùng. Chỉ là sinh tử đang ở trước mắt, hắn đi đâu cân nhắc nhiều như vậy, vậy tương lai sự tình, nếu có thể đi qua kiếp nạn này, cái kia còn có thể nghị pháp hóa giải. Trương Diễn ánh mắt hơi lóe lên một cái, hắn ý thức được, chính mình đây là bị thần thông bí pháp ngăn lại. Nhưng có lẽ này yêu chính mình cũng không có chú ý tới, bởi vì tâm tượng bên ngoài hiện, song phương khí cơ quấn giao nguyên cớ, chỗ diễn pháp môn chi bí lại có 3-4 phân bại lộ tại trước mặt hắn, lập tức liền ghi xuống, như vậy lần sau lại như gặp gỡ, liền có thể thử tìm được sơ hở trong đó. Thậm chí sau khi trở về, lại lặp đi lặp lại thôi diễn, có thể đem phương pháp này trở lại như cũ ra. Mà giữa sân hắn tiếp tục lấy pháp lực các bách, phía bên mình chính là 3 người, lần này không thành, lần tiếp theo vẫn có cơ hội, đối phương chỉ cần có hay không chí bảo mang theo, cũng bất quá kéo dài nhất thời mà thôi, chung quy là không cách nào tránh khỏi. Kỳ Yến công cứ việc tránh thoát một kiếp, nhưng cũng hiểu biết nguy hiểm chưa đi, đang nghĩ ngợi bổ cứu chi pháp, lúc này đã thấy kia nguyên khí đại hải phía trên một trận cổ động, lại là mới chỉ lo tự thân, một bên khác có chỗ sơ sẩy, gây nên thiếu niên kia pháp thân lại có lần nữa tụ tập ra chi thế, hắn vội vàng lấy thêm bắt pháp quyết, đem lại lần nữa chấn áp xuống dưới. Giờ phút này hắn liền như là lúc ngồi tại hai tòa hỏa khẩu phía trên, bên này mới phí sức ép diệt, phía bên kia lại là phát tác, lấy hắn chi năng cũng là phí sức vô cùng. Chỉ là một hồi, liền liền mỏi mệt không chịu nổi, nguyên khí có thể nói bổ nhập xa thấp hơn nhiều tiêu hao. Trương Diễn nhìn ra hắn đã là kiên trì không được bao lâu, chỉ này khắc ứng còn có một số dư lực, hắn hữu tâm dòm ngó kia pháp quyết, cho nên là lại lần nữa hướng địch thủ trên thân làm áp lực. Đán dịch cùng ất đạo nhân hai người cũng là phát giác được cái này yêu ma khí cơ có biến, cái này lại không cần thương lượng, cũng là đồng loạt phát lực. Kỳ Yến công đông cảm giác áp lực tăng gấp bội, cũng là nóng vội không thôi, cảm giác chính mình như không thêm vào ngăn cản. Ba người liền muốn xông vào, hắn như Trương Diễn sở liệu, cuốn quýt ở giữa, lại lần nữa đem kia thần thông tế ra, tốt xấu lại chống đỡ tới. Trương Diễn lần này sớm có lưu ý, lại phải lấy kiến thức kia thần thông một lần, vụ trộm liền làm sơ thôi diễn, sau một lát, cảm thấy đã nắm chắc. Phương pháp này có lẽ rất là cao minh, nhưng cái này đỏ chuột yêu dùng lại thô giáp dị thường, hiển nhiên không được trong đó tinh diệu, bây giờ hắn đã là từ đó thấy được một hai sơ hở, đối phương lần sau như lại dùng ra. Hắn liền có thể tìm khe hở mà vào. Kỳ Yến công nơi này mới ứng phó, lại chợt thấy báo động, đem ý niệm nhất chuyển, đem đánh lên thân tới pháp lực ngăn tại ra ngoài, ánh mắt cong lên, đã thấy là kia hóa thân hồi phục lại. Hắn trong lòng cũng là phẫn hận không thôi, giận dữ mà nói, ngươi như lại cho ta dây dưa, đó chính là ngươi ta tử kỳ. Thiếu niên kia lại là hai mắt tỏa ánh sáng, kêu gào nói, chỉ có ngươi vong, ta mới có thể thay vào đó. Hắn không những không ngừng, ngược lại thế công càng tận. Kỳ Yến công trong lòng bị đè nén vô cùng, hắn hiện tại mới biết, vì sao có thật nhiều cùng thế hệ xem hóa thân như kiếp số, làm sao cũng không chịu tùy tiện bỏ mặc, nhưng nếu không phải tiên thiên yêu ma có chỗ hứa hẹn, hắn cũng là hội tiến hành đề phòng, làm sao cho tới bây giờ bực này hoàn cảnh. Hắn cùng hóa thân lại đấu mấy hợp, tìm tới một sơ hở, lại đem pháp thân đánh tan. Nhưng tình hình như vậy, chung quy là không cách nào lâu dài. Trương Diễn có thể cảm giác được, này yêu khí tức càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng là hỗn loạn. Điều này nói rõ chẳng những nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, mà lại càng thêm lực bất tòng tâm, đương đã là đến nọ mạnh hết đà. Hắn suy nghĩ một chút, lời nói, hai vị, chờ một chút bần đạo sẽ tìm một cái thỏa khi thời cơ xông vào nguyên khí chi hải bên trong, đến lúc đó này yêu tất nhiên không cách nào phân tâm hắn chú ý, hai vị nhưng sau đó theo tới, phải không khiến cho đào thoát. Đán dịch biết hắn có bí pháp mang theo, nếu nói ba người bọn họ bên trong có ai có thể người thứ nhất giết nhập vào đi, vậy cũng chỉ có thể là Trương Diễn, thế là trả lời, tốt, liền theo đạo hữu chi pháp làm việc. Trương Diễn được đáp lại về sau, liền ngưng thần mà đối đãi, rất nhanh lại là tìm tới một cái cơ hội, bất quá hắn liệu định đối phương vùng vây dây chết, chắc chắn lại lần nữa tế ra kia bí pháp, quả nhiên, thoáng thử một lần về sau, lại là gặp một cỗ không hiểu trở ngại, bất quá lần này, hắn lại đã sớm biết trong đó lỗ thủng, chỉ tâm ý nhất chuyển, liền tránh đi, sau đó ầm vang một tiếng, hắn đã là giết tới đối phương nguyên khí chi hải bên trong. Kỳ Yến Công chỉ cảm thấy tự thân pháp thân thần hồn giống như đều là chấn động, hoảng hốt ở giữa, liền gặp một cái huyền bảo lấy thân, lưng chiếu ngũ quang niên khinh đạo nhân dậm chân mà đến, cái nào còn không biết là bị ngoại nhân xâm nhập tiến đến, cảm thấy hoảng hốt không thôi, nhưng hắn lại không có lùi bước, mà là cắn răng nên tiếp, nơi này chung quy là hắn sân nhà, tại người tới đặt chân chưa ổn trước đó, chưa hẳn không thể lại đuổi ra ngoài. Thế là đem hết toàn lực điều vận pháp lực, chỉ một thoáng, toàn bộ nguyên khí chi hải đều sôi trào, tụ tập được trước nay chưa từng có chi thế hướng về Trương Diễn chỗ đang vào tới. Trương Diễn chính bản thân tuy nhập nơi đây, nhưng thần ý vẫn là câu thông tự thân nguyên khí đại hải, chiến lực cũng không bởi vậy yếu bất nửa phần. Hắn gặp cảnh này, thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa tay đè ép, hóa một cái khuynh thiên cự trưởng hướng phía dưới vừa rơi xuống, đúng là hời hợt ở giữa, liền đem cỗ này pháp lực chiều cường chấn áp xuống đi. Kỳ Yến Công hai mắt trừng lớn, giống như không thể tin tưởng mình thế công liền dễ dàng như vậy bị hóa giải đi, nhưng hắn giờ phút này không có đường lui, đang chuẩn bị lại lần nữa tụ thế. Nhưng mà vừa lúc này, lại có hai đạo khổng lồ khí cơ xâm nhập tiến đến, lại là Ất đạo nhân cùng Đán Dịch giờ phút này thấy cơ hội, tuần tự nhảy vào nơi đây. Kỳ Yến Công thần sắc đại biến, biết lần này thai kiếp khó thoát, lập tức mà là bung ra đối hóa thân chế buộc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lại một lần phát động nguyên khí, hướng phía Trương Diễn đánh tới. Liên là không thể đến sống, hắn cũng muốn sẽ hết sức suy yếu địch nhân, loại kia đến tiên thiên yêu ma phá vỡ cấm trận ra, nói không chừng liền có thể đem người này giết chết. Bởi vì hắn bung ra sinh tử quả niệm, ngược lại thế công so với lần trước càng là mãnh liệt. Trương Diễn phụ tay háo đứng tại bất động, hắn ý niệm nhất chuyển, phía sau một vệt kim quang bay lên, do kỳ nhất sinh nhị, do kỳ nhị sinh tam, trong khoảnh khắc hóa biến thành vô tận số lượng, cũng túi không nhất chuyển. Kỳ Yến Công chỉ cảm thấy kim quang kia ở khắp mọi nơi, lại là tránh cũng không thể tránh, pháp thân bỗng nhiên bị chạm bạo thành điểm điểm tinh mảnh, không chỉ như vậy, kiếm mang dư ba lại là liên quan cái kia mới tụ hợp lại hóa thân cũng là cùng nhau pha tán. Nhưng sau một khắc, phía dưới nguyên khí chi hải một cái chấn động, cách khác thân lại là ở phía trên đoàn tụ ra. Đán Dịch cùng Ất đạo nhân giờ phút này đã là đứng vững bước chân, thấy cảnh này, cũng là đồng loạt ra tay, lại lần nữa đem này yêu pháp thân đánh tan. Nhưng chỉ thoáng trước mắt, lại lần nữa nổi lên, cùng mới không khác nhau chút nào, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Trương Diễn đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần kia một điểm dương hỏa bất diệt, nguyên khí không dứt, kia này yêu làm sao cũng vô pháp giết chết, bình thường tranh đấu đến một bước này, liền là lẫn nhau làm hao mòn nguyên khí, lúc nào đem nó hao hết, lúc nào liền có thể thắng được trận chiến này. Bất quá hắn lại không cần như thế, có tổ sư chỗ thụ bí pháp, đang tìm đến cùng thế hệ chính bản thân chỗ, cũng giết vào nguyên khí chi hải về sau, liền có thể nghĩ cách chặt đứt nguyên khí đầu nguồn, như thế liền có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Tâm hắn tiếp theo chuyển pháp quyết, trên thân phút chốc hào quang tỏa sáng, đem nguyên khí chi hải cũng là che nhập vào đi. Kỳ Yến Công thấy một lần phía dưới, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn có loại không hiểu cảm giác, giờ khắc này, tựa như vạn sự vạn vật đều là phá vỡ đi ra, trên thân không ngờ là không cảm ứng được nửa phần nguyên khí, chính hãi nhiên ở giữa, lại nghe tin bất ngờ tiếng sấm chấn động, sau đó liền lâm vào một mảnh tịch nhiên bên trong. Chương 39, thu hết di bảo nhặt rơi quả. Đán Dịch cùng Ất đạo chỉ là gặp đến Trương Diễn trên người có quang mang lóe lên một cái. Bộ dáng kia tốt như thành tiểu chân dương thời điểm kia một điểm dương hỏa soi sáng ra, chiếu khắp vạn vật, chưa phát giác đều là một cái hoàng hốt, chỉ cảm thấy tự thân khí cơ thật giống như bị ép xuống, đại định thần chi về sau, liền gặp một đạo lôi quang tích rơi vào Kỳ Yến Công trên thân, này yêu khoảnh khắc pháp thân vỡ nát, làm cho người kinh hãi lại cũng không thể phục viên và chuyển nghề. Trở về, bọn hắn vội vàng thử cảm ứng một chút, phát hiện này yêu khí cơ đều tiêu, giữa thiên địa lại không tồn tại phiến điểm lưu ngấn. Cái nào còn không biết đã là vong, trong lúc nhất thời, đều là lộ ra khó mà tin được chi sắc. Đán Dịch khán hướng Trương Diễn, nói, đạo hữu, đây là chỉ nói đến một nửa, lại là suy nghĩ đến cái gì, như vậy thu nhỏ miệng lại không nói. Hắn mới chỉ là bởi vì giật mình quá mức, cho nên mới có chút thất thố, nói vừa ra khỏi miệng, liền có thể lấy lại tinh thần, như vậy thủ đoạn lợi hại nhất định là liên quan và cá nhân thậm chí sư môn bí ẩn, chính mình vẫn là không nên đánh nghe cho thỏa đáng. Ất đạo tâm tư người liền chuyển, hắn cho rằng Chu Diệt Đỏ Chuột Yêu nên là một môn thần thông, nhưng hắn tự nhập đạo đến nay, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng được chứng kiến rất nhiều cùng thế hệ uy năng, nhưng bực này bản sự trước đây lại là chưa hề có nghe. Chân Dương tu sĩ mặc dù có thể hóa hư làm thật, cũng diện hóa xuất loại thần thông diệu đạo, nhưng bực này trong chớp mắt chém giết cùng thế hệ pháp môn, cũng đã vượt qua tự thân hạng ngại. Đối với cái này hắn không khỏi có một cái phỏng đoán, trong lòng cũng nổi lên mấy phần kích động, đáng tiếc đầu chuyển đến nơi đây, lại không dám nghĩ thêm nữa, sợ chạm đến cái gì số trời chi biến. Hắn do dự một chút, hít một tiếng, không chỉ có không có đi hỏi, phản vẫn là chủ động đem đoạn này biết ước phong cấm. Hai người lúc này ngẩng đầu lên, liếc nhau một cái, cứ việc biết được Trương Diễn là phe mình người, đều là không hẹn mà cùng cảm thấy một trận tim đập nhanh, có thể đồng thời cũng là một tia may mắn, cái này một vị đã có cái này đẳng thần thông, đối phó kia tiên thiên yêu ma nắm chắc nhưng càng lớn hơn. Trương Diễn giờ phút này lại là đứng ở nơi đó, thần sắc như có điều suy nghĩ, trước đó hắn chỉ biết tổ sư truyền lại chi pháp có thể chặt đứt cùng thế hệ nguyên khí chi nguyên, nhưng cụ thể uy năng như thế nào, nhưng cũng không hết sức rõ, này hôn lại thân hành động về sau, lại là ẩn ẩn hơi có điều ngộ ra, đối trong đó vận chuyển chi diệu rất đúng tán thưởng. Dù sao đầu về thi triển, hắn tự cảm thấy có chút phương lược hiện không đủ, nếu là gặp gỡ kia đẳng thần thông có được nhân, nói không chừng liền có thể né qua, cái này tại tranh đấu thời điểm là rất là muốn mạng, bất quá lần tiếp theo, liền tuyệt nhiên sẽ không còn có bực này chỗ sơ suất xuất hiện. Hắn yên lặng một xem xét, lại là phát hiện trên thân nguyên khí hao tổn rất nhiều, lại thêm lúc trước truy tìm này yêu lúc chỗ hao tổn, tổn thất cơ hồ có gần nửa số lượng, cảm thấy cũng là cảm khái, như vậy pháp môn có thể xưng xa xỉ, cũng chính là hắn, thành tựu xa bước thay mặt tiền bối, nếu là đổi được một người, thế nhưng là vạn vạn không chịu nổi. Cái này cũng khó trách tổ sư năm đó yêu cầu thừa kế huyền thạch người điều kiện hà khắc như vậy, pháp lực hơi yếu một ít, coi như biết vận dụng chi pháp, cũng tế động không ra. Bất quá chém giết một tên cùng thế hệ sát thực khó khăn dị thường, hôm nay nếu không phải đi đầu đêm này yêu suy yếu, lại cùng hai vị cùng thế hệ liên thủ, chỉ hắn một người, đoán chừng lẫn nhau giao chiến mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại, nếu là cho đến lúc đó, bố tu thiên cấm quan liền muốn mở. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng chưa thể đem này yêu bắt giữ luyện thành trí bảo, điều này nói rõ bọn hắn một số việc chưa có thể làm được, hoặc là không để ý đến cái gì. Cũng may hắn cũng không quá mức để ý, trước đó có cảm ứng, kia chỉ là bởi vì lòng có này niệm, cảm giác đến tương lai có bực này khả năng thôi, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng, cũng không nhất định liền sẽ thực hiện. Muốn đạt thành mục đích, cái này cần sở hữu có lợi điều kiện cũng cần đủ đều có, nhưng đây là thực tế là không thể nào. Đầu tiên là không biết những điều kiện này đi đâu tìm, lại một cái, nếu là hắn một thân một mình, có thể còn có thể thử nghiệm một hai, nhưng lúc này là ba người, nhân tâm tư người khác biệt, chỉ cần có một cái đi sự tình cùng này trái ngược, đánh mất một ít cơ vận, như vậy thì sẽ không có kết quả gì. Chính suy nghĩ ở giữa, một tiếng ầm vang, trước mắt thiên sụp đổ, sau đó hết thảy đều là phá vỡ đi ra, ba người phát hiện mình lại là về đến trước kia phương giới giữa không trung. Tu sĩ thành tựu chân dương, thần ý rơi vào nhập nguyên khí chi hải, phương có thể đem gắn bó ở, mà nguyên khí chi hải từ đó mới có thể có lấy hướng kỳ chủ cung cấp vô tận nguyên khí, hai phương diện này một mà hai, hai mà một, cũng không có cách nào đơn độc tồn tại, bất kỳ cái gì một phương biến mất, đều sẽ dẫn đến một phương khác băng diệt. Đán dịch xoay người lại, lời nói, hai vị đạo hữu, này về chặt đức tiên thiên yêu ma bên ngoài bố trí một con cờ, đợi cho tới quyết chiến lúc, lại là ít đi một phần uy hiếp. Trương Diễn một nghĩ, nói, mới vừa cùng này yêu đánh nhau lúc, này yêu từng tế ra mấy cái thần thông đạo pháp, hai vị đạo hữu khả năng nhìn ra con đường của hắn sô a. Ất đạo nhân lo nghĩ, nói, có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn lại này liêu cũng không tinh thông, bởi vì là đạo pháp tu chỉ chưa đủ, có lẽ là từ chỗ nào học được. Đán dịch luôn nói, cứ có thể là kia tiên thiên yêu ma chỗ thụ, này bối cũng phải qua đứng đắn truyền thừa, cho thứ nhất nhị môn phòng thân bảo mệnh chi thuật cũng không kỳ quái. Trương Diễn được nghe, cảm thấy suy nghĩ, nếu là như vậy, kia tiên thiên yêu ma lại là lớn không đơn giản, xem ra tại tăng lên khống chế nguyên khí chi năng thời điểm, cũng không nên không để ý đến đạo pháp, nếu không rất dễ thụ người chế trụ, lần này đương trở về, lại làm tinh nghiên. Đán dịch lại lời nói, cái này đỏ chuột yêu bây giờ còn có không ít hóa thân lưu lạc bên ngoài, cần tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, miễn cho di họa nhân gian. Kỳ Yến công hóa thành thiếu niên bộ dáng hóa thân bởi vì tại nguyên khí chi hải bên trong, cho nên cũng là bị Trương Diễn cùng nhau chém giết, bất quá còn có một số hóa thân lại vẫn là tồn tại ở những giới khác thiên. Mặc dù không có nguyên khí chi hải trèo trống, liền không đi quản, sớm muộn cũng là tan học đi, nhưng khả năng này hội trải qua mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm, chờ nhưng không nhân tu, cũng không cái gì khắc chế, lại ngoại trừ chân dương tu sĩ bên ngoài, hạ cảnh tu sĩ không người nào có thể ngăn cản, là lấy nhất định phải đem nó ý nghĩ giết hết. Ất đạo nhân lời nói, cái này lại không khó, Ất mộ có thể cảm ứng được nào đó một cô hóa thân chô hắn lấy tay vồ một cái, thoáng chốc ngưng tụ ra một mai ngọc bản, thoáng dơ lên, lời nói, chỉ cần theo lần này đi tìm liền có thể. Đán dịch đạo, có đạo hưu cái này một vật lại là thuận tiện, có thể đem vật này cho ta, ta xuống tới liền đem nó đi thu thập. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, lời nói, đán dịch đạo hưu còn muốn tìm hai vị kia đồng đạo hạ lạc, lại phân tâm đi làm việc này, sợ cũng khó có thể chiếu cố, không bằng như vậy, việc này cứ giao cho bần đạo đến xử trí đi. Đán dịch vui vẻ nói, nếu là đạo hưu xuất thủ, kia đương vô ngại. Ất đạo nhân thấy như thế, liền đem kia khay ngọc giao cho Trương Diễn trong tay, cũng đem bên trong thao ngự chi pháp chuyển ngôn cáo chi. Trương Diễn cầm qua về sau, liền thu vào, chỉ là đối phó một chút yêu ma hóa thân, hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi, mà là chuẩn bị điều động nhà mình hóa thân tiến về, rất nhiều cùng thế hệ sợ hóa thân làm loạn, hắn lại là không có như thế lo lắng. Huống hồ truy nhiếp khí cơ với hắn mà nói cũng rất đúng dễ dàng, đương không có bất kỳ một cái nào đào thoát. Đán dịch luôn nói, cái này đỏ chuột yêu đã cùng tiên thiên yêu ma có chỗ liên hệ, nguyên lai giới thiên chi bên trong không chắc chắn cái gì sự vật lưu lại, cũng thỉnh cầu đạo hữu lưu thêm thần một hai. Trương Diễn gật đầu nói, bần đạo đương hội lưu ý. Việc này cũng không khó là, mới đỏ chuột yêu cùng hóa thân một trận chiến, đại bộ phận giới trời đều đã là sụp đổ, chỉ có một số nhỏ coi như tồn tại, chỉ cần tìm khí xem, nếu có cái gì dị trạng lập tức liền có thể phát hiện. Hắn lại hỏi, đán dịch đạo hữu lần này đi chuẩn bị dùng bao nhiêu năm tháng, chẳng biết lúc nào trở về. Đán dịch trầm ngâm một chút, nói, tại hạ còn muốn tìm thời cơ luyện tạo kia kỳ khí, như chỉ hoãn quá lâu, sợ là vô sự. Liền tạm lấy 30 năm trong vòng, mặc kệ có hay không kết quả, tại hạ đều sẽ chạy về cùng hai vị tụ hợp. Trương Diễn lời nói, như thế cũng tốt. Lại nói mấy câu về sau, đán dịch đối với hai người thi lễ, liền trước một bước cáo từ rời đi. Ất đạo nhân lúc này vây tay một cái, đem tượng long kim lọ vàng theo nhà mình giới thiên chi bên trong đem ra, cũng đưa đến Trương Diễn trước mặt, gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ đạo hưu trước đây đem bảo vật ta mượn dùng một chút, nay đương hoàn trả. Trương Diễn đem ống tay háo một trường, đem thu nhập tiền đến, hắn hữu tâm trở về tìm hiểu đạo pháp diệu quyết, giờ phút này gặp đã là vô sự, liền liền cung Ất đạo nhân ở đây đạo tử, lại tâm ý khẽ động, chính bản thân rơi đi nguyên khí chi hải, đồng thời một đạo ý niệm đã là về đến Thiên Thanh Điện bên trong, liền tại ngọc tháp phía trên vào chỗ. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn nhập một chỗ giới thiên chi bên trong, chỗ kia một tên bạch tí đạo người sinh ra cảm ứng, dương mắt trông lại. Hắn lời nói, đỏ chuột yêu hóa thân còn tại bên ngoài bồi hồi, ngươi đi đem chu ngoại trừ. Bạch Đế đạo nhân đứng dậy đánh một cái chắp tay, nhưng gặp linh quang lóe lên, liền đã độn thân mà đi. Phân phó xong việc này về sau, hắn cầm một cái pháp quyết, truy nhiếp kỷ yến công quá khứ hình bóng, phàm là này yêu trước đó từng tới giới thiên, đều là dần dần nhìn qua, không lâu sau đó, lại là ánh mắt ngưng tụ, đưa tay trộm một cái, lại là hút tới một cái ngọc giản cùng một cái ống trúc, đầu tiên là kiểm tra một hồi ngọc giản kia, phát hiện không phải là dùng để mục lục ghi lại, mà là cùng loại với lượng giới nghi quỹ, theo lưu lại khí cơ bên trên nhìn. Khi còn sống cho là dùng qua vài lần. Theo lần yêu hành vi nhìn lại, khi còn sống có khả năng nhất giao thông, liền là kia tiên thiên yêu ma, bất quá này bối bị ngăn ở bố tu thiên, chính bản thân không cách nào ra, như vậy rất có thể là chú rơi tại hư không nguyên hải bên trong phân thân. Đối với cái này hắn ngược lại không kỳ quái, trước đây là bảo vệ dư hoàn chư thiên, liền liền cùng này bối từng có giao thủ, suy nghĩ một chút, giờ phút này cũng không cần đi tìm phiền phức, bởi vì cái này không có ý nghĩa, chính là chém giết. Chính bản thân không giải quyết, cũng có thể lại điều động ra, nhưng có vật này nơi tay, nói không chừng ngày sau sẽ hữu dụng chỗ. Nghĩ tới đây, hắn một chỉ điểm tại trên đó, làm một đạo phong cấm đi lên, liền liền thu hồi. Lại đem kia ống trúc lấy ra, pháp lực đi vào nhất chuyển, gặp bên trong bày ra lại là rất nhiều trước đây chưa từng gặp bảo tài, cũng còn có một cái khó khăn lắm tế luyện ra bảo thai pháp khí. Hắn lập tức ý thức được, cái này nên là bố tu thiên bên trong bảo tài, cũng không biết là nguyên bản mang theo măng ra. Vẫn là những cái kia tiên thiên yêu ma tặng ra, xem ra nguyên bản cũng chính đang tế luyện một kiện bảo vật, chỉ là còn có thể đến lại toàn công, thời khắc này lại là toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, liền quyết định đem pháp khí này dựa theo chính mình tâm tư, một lần nữa luyện qua. Đặt ở thường ngày, bực này đổi cũng không phải việc nhỏ, chỉ sợ nếu không thiếu công phu, nhưng hôm nay có tượng long lò vàng tại, lại nhưng tiết kiệm rất nhiều thời gian, nghĩ tới đây, hắn chấn động ống tay áo, theo một vệt kim quang thoảng qua. Kia tượng long lò vàng đã là đứng ở bên trong đại điện.

mà có mấy cỗ tràn đầy ác ý khí tức đang cùng giằng co. Hắn hơi suy nghĩ, đã là biết được ngọn nguồn. Cái này hóa thân nhận được hắn dụ lệnh về sau, liền khắp nơi truy sát yêu vật kia hóa thân, chỉ là trong đó có một bộ, lại là hướng Bố Tu Thiên bỏ chạy, chỉ là ở đó có cấm trận ngăn lại, ra dễ dàng, muốn đi vào coi như khó khăn, cuối cùng bị hắn phân thân kịp thời đuổi kịp, cũng bị tru diệt tại nơi đó. Nhưng cùng lúc đó, cái này phân thân lại đem lần nữa tụ tập ở nơi đó yêu ma bộ tộc lại tru diệt một lần, bực này cử động, lại vì Bố Tu Thiên bên trong tiên thiên yêu ma phát giác, hình như có diệt sát cái này hóa thân ý đồ. Chỉ là giờ phút này theo hắn ý thức kịp thời quan tới, chờ giống như biết lấy không là cái gì tiện nghi, rất nhanh liền lại tự hành lui đi. Hắn hơi suy tư, liền truyền niệm đi qua, để kêu hóa thân rời chỗ kia. Hắn biết, việc này đương còn chưa xong, những yêu ma này lại nhiều lần bị hắn chuyện xấu, sợ sẽ không bạch bạch ăn thiệt thòi, giờ phút này không cách nào cùng hắn chính chiến, có lẽ sẽ ở sau lưng dở trò. Quả nhiên, hắn mới lên được ý niệm này, cũng cảm giác được dư hoàn chư thiên kia bên trong có chút động tĩnh. Chương 41, thần ý hóa diễn khai thiên địa. Trương Diễn từng hứa hẹn là đến phó thanh danh chuyển sinh hộ pháp, là lấy một mực đối dư hoàn chư thiên tiến hành lưu ý, chưa từng chút nào có chỗ buông lỏng, thời khắc này hơi có dị động, hắn lập tức liền có phát giác. Ước chừng có hơn 10 đầu hư không sinh linh chính hướng phía cái này thanh hoa thiên mà đi, từng cái hung hãn vô luân, hơn xa trước đây thấy, như không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể cho là những cái kia tiên thiên yêu ma tiến hành tái tạo qua. Cái này đương liền là những cái kia tiên thiên yêu ma phản kích. Ánh mắt của hắn chớp lên, như thế trắng trợn hành vi, hẳn là cho là mình nhìn không thấy a. Hoặc là nói còn có cái gì cái khác bố trí. Nghĩ tới đây, không khỏi tâm tư khẽ nhúc nhích, việc này đương không hội đơn giản như vậy. Hắn không có lập tức đi xử trí những cái kia hư không sinh linh, mà là đem tâm thần ngưng định, ngược lại lượt lãm chư giới, vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần về sau, ánh mắt cuối cùng tại quân thủ giới nơi đó dừng lại. Đã thấy thứ nhất chỗ hạ giới châu thành bên trong, mộ gia phú hộ trong nhà sinh ra một cái bé gái, dáng dấp lớn lên nhu thuận đáng yêu, hai mắt thanh tịnh, linh tú vô cùng, cũng có nhàn nhạt dị hương vòng quanh người, khiến gia đình này trên dưới đối đều là yêu thích không thôi, cũng thương lượng qua mấy năm phải chăng đưa vào trong tiên môn tu hành. Trương Diễn hai mắt nhắm lại, hắn đã nhận ra cô gái này anh trên người có một điểm dị trạng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là bị kia tà quái xâm thân, hoặc là nói bị chuyển thế thác sinh. Nay cũng không kỳ. Ta quái vốn là có bực này bản sự, chỉ là tự quân thủ giới bình định, chính thức trở thành sơn hải giới hạ giới về sau, liền ít có động tác, đây là bởi vì nhưng có khách xáo đến, hắn liền sẽ phát hiện, một phương diện khác, chờ giống như cũng là biết người sau lưng bây giờ đã là trêu chọc không nổi. Nhưng không nghĩ tới lần này này bối nhưng lại đem chủ ý đánh đến nơi này, lại thời cơ này trùng hợp như thế, rất có thể liền là xuất từ những cái kia tiên thiên yêu ma thụ ý, hắn nếu không phải đầy đủ cảnh giác. Thật là có nhưng có thể để cho đạt được. Lúc này ta quái thủ đoạn 10 phần cao minh, kia bé gái hiện nay nhìn lại xác thực không có vấn đề gì, dù là nó trưởng thành về sau, cũng chỉ sẽ làm chính mình như người thường. Đây là bởi vì kia người sau lưng vì giấu giếm qua hắn cảm ứng, cho nên là chặt đứt lẫn nhau liên hệ, chỉ có tu vi đến nào đó một hoàn cảnh, có thể cùng chân chính ta quái có tiếp xúc về sau, phương mới có thể cảm giác tỉnh lại. Dùng cái này nữ tư chất, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khi đó đương đã là thành một vị nào đó tông phái cao tầng, hoặc là sẽ còn bị Sơn Hải giới chỗ tiếp nhận, kia không cẩn thận, cực khả năng liền sẽ đem Sơn Hải giới nơi ở bạo lộ ra, nếu là kia ban tiên thiên yêu ma biết được những này, kia tuyệt nhiên không phải là chuyện gì tốt. Trương Diễn trầm ngâm một chút, cũng không có lựa chọn xuất thủ, đã đối phương lợi dụng như vậy thủ đoạn, vậy hắn cũng không ngại bồi trở tiếp vài chiêu. Cái này cũng không phải là hắn khinh thường, mà là này bồi có thể giấu giếm được hắn khí cơ cảm ứng. Kia tất nhiên cũng là vận dụng nào đó loại thần thông bí pháp, hắn chỉ cần thấy, liền không khó từ đó dòm biết một hai huyền diệu, chỉ cần sớm có đề phòng, như vậy cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Cân nhắc một lát sau, hắn hướng phía dưới chỉ vào, tại kia bé gái trên thân cũng là hạ một đạo phù. Tương lai sau khi giác tỉnh, cũng chưa chắc tất nhiên sẽ ném đi tà quái phía bên kia, vị này bởi vì tránh đi hắn cảm ứng, tiền thân sớm đã cùng quá khứ liên hệ chặt đứt, tương lai tất lấy kiếp này biết ước làm chủ. Nói cách khác, nàng này thế này sẽ lấy thân người tu sĩ thân phận tồn sinh hạ đi, mà đợi tương lai sau khi giác tỉnh, liền nhìn lựa chọn như thế nào. Nếu là vẫn xem chính mình là người, như vậy hết thể như trước, không cần phải đi so đo di vãng, giả thiết chân đầu nhập vào đi tà quái bên kia, hướng ngày xưa đồng môn sư trưởng giơ đao lên kiếm, vậy cái này phù liền sẽ phát tác ra. Gia đình kia lúc này lại là phát hiện, gặp bé gái trên cánh tay có một cái bớt, nhìn xem mở mị xuất trần, cực giống như một đám mây văn như ý. Người gặp đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhận định đây là tiên duyên, có lẽ tiền thân là vị tiên gia nào, càng là kiên định đem nhà mình nữ nhi đưa độ tiên môn dự định. Trương Diễn nhìn có một hồi, liền đem ý thức thu hồi lại, một lần nữa nhìn lại Dư Hoàn Chư Thiên. Nơi này chính là Phó Thanh Danh cuối cùng chỗ ẩn thân, cũng là còn có cấm chế, hư không sinh linh thế công cố nhiên mãnh liệt, nhưng nhất thời cũng không thể đột phá, nhưng cái này trùng quy là có tiên thiên yêu ma làm qua thủ đoạn, giới này tu sĩ trước mắt còn có thể chống đỡ, xuống tới trung quy là ngăn cản không nổi. Hắn cười gần một tiếng, ý niệm quan chú đi qua, qua một hồi, những này hư không sinh linh thân thể chấn động, không lại tiếp tục xung đột thiên địa giới quan, mà là xoay đầu lại, hướng bố tu thiên mà đi, miệng lớn nuốt nơi đó yêu vật. Hắn lại là tại trong chớp nhóm này, thay đổi chờ ý niệm, đem hóa biến đến phía bên mình, xuống tới sẽ chỉ đối yêu ma cảm thấy hứng thú. Nay về hắn chủ động ném ra ngoài đề mục, những cái kia yêu ma nếu là nguyện ý tiếp chiêu, vậy thì thật là tốt nhờ vào đó luận bàn một phen, như này bối muốn tiếp tục nữa, như vậy hắn tự sẽ phụng bồi tới cùng, thông qua đấu chiến, còn có thể càng nhiều hiểu rõ này bối nội tình. Chẳng qua là khi những cái kia hư không sinh linh mới đi đến hoàn đồng tổ sư mở giới thiên tri bên trong, liền từng cái toàn thân băng liệt mà chết, bực này tình hình, vừa vặn hiển lộ tại còn sót lại yêu bộ trước mặt Dương, trêu đến này bối từng cái phân chấn không thôi. Trương Diễn bật cười một chút, xem ra không những này tiên thiên yêu ma không nguyện ý cùng hắn tiếp tục nữa, phút cuối cùng vẫn không quên lợi dụng việc này để chấn những cái kia yêu bộ lòng dạ. Như thế xem ra, chờ chủ yếu thủ đoạn nên là rơi vào kia bé gái trên thân, mà ở trong đó không phải là thật muốn cùng hắn đánh nhau, chỉ là vì phân tâm hắn nghĩ, hiểm hộ kia dụng ý thực sự, bất quá chờ cũng không hiểu biết, cái này đã là bị hắn khám phá. Hắn đang muốn đem thu hồi ánh mắt lại, phút cuối cùng nhìn những cái kia còn sót lại yêu bộ một chút, cảm thấy lại dâng lên một cái nghi vấn. Những yêu ma này cố chấp như thế thành lập chính đỉnh, dù là trải qua mấy lần bị xấu, đều là muốn nghĩ cách trọng đứng lên, có thể nói kiên nhẫn, đến cùng là vì cái gì. Chỉ sợ phía sau dụng ý không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ một hồi, có chút lắc đầu, nơi này manh mối quả thực quá ít, bố tu thiên bây giờ với hắn mà nói hoàn toàn mơ hồ, thực khó mà làm ra chính xác phán đoán, tại bực này tình hình dưới, cũng chỉ có thể là trước làm tốt nhà mình sự tình. Bây giờ khoảng cách cấm trận phá giải, đã không có bao nhiêu thời gian, tại chính thức giao thủ trước đó, ít nhất phải có thể đem nguyên khí khống chế tự nhiên, còn có nghị cách tinh nghiên đạo pháp thần thông, chỉ cần thực lực đầy đủ, như vậy thì nhưng ứng đối hết thể lúng túng. Chỉ là một bên muốn phân phối nguyên khí, một bên muốn, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư bên ngoài chú ý. Yêu ma hôm nay sử dụng thủ đoạn để hắn tìm đến, nhưng lần sau lại khó bảo đảm, cho nên là trước đó, cần có bố trí. Một cái đơn giản nhất biện pháp, liền là khiến hóa thân thay mình giám sát vạn giới. Chỉ cần những cái kia yêu ma chính bản thân không cách nào ra, vậy liền có thể bảo vệ e rằng ngại. Nghĩ định về sau, hắn đem này niệm truyền lại đi phân thân chỗ, sau đó liền không lại đi quản chuyện ngoại giới, truyền ma ngồi định hạ lai, đem thần ý nhất truyền, thoáng chốc trong ngoài đã là một mảnh hỗn độn. Đây là hắn chuẩn bị nơi này quan tưởng khai thiên tiến hành, thể nghiệm và quan sát càn khôn diệu đạo, nhờ vào đó xác minh tự thân. Trước đây tuy là mở có không ít giới thiên, coi là quen thuộc, bất quá lần này lại là khác biệt. Hắn cũng không lấy chính mình ý niệm làm chủ, mà là chuẩn bị thuận theo tự nhiên tạo hóa, nói cách khác, hắn chỉ là ở sau lưng thôi động, cũng không phải là đi chủ động can thiệp. Theo ý hắn niệm nhất chuyển, hồn độn chi khí chính là biến động, làm việc này về sau, liền liền không lại đi để ý tới. Hồn độn vốn là không tĩnh không động, không qua không hướng, không đến không đi, vô danh vô tướng, khó làm nói hết dáng vẻ, bây giờ một khi kích thích, thoáng chốc ngày thường biến hóa, tách rời âm dương hai cơ, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Có đây hết thảy, liền liền có trung thủy, lại xuống đến trải qua dài dàng giặc biến hóa, mới có kia càn khôn mở, thiên địa cách xa nhau. Kỳ thật cái này tốt nhất lúc tại hiện thế bên trong tôi diễn, như thế có thể càng hảo cảm hơn ngộ trong đó biến hóa, nhưng bây giờ có thể không có bực này thời gian tha cho hắn chậm rãi chờ đợi, cho nên chỉ là tại thần ý bên trong hiển hóa, lại có thể trong nháy mắt thôi diễn đến vô hạn thời đại về sau, nếu là tại hiện thế bên trong làm như vậy, cái kia không biết muốn hao tổn nguyên khí. Không gì hơn cái này hành động dù sao cũng là không phải là chân chính thiên địa biến diễn, có nhiều chỗ kỳ thật không lắm trọn vẹn, cũng may hắn còn có một cái thủ đoạn, có thể tại ngày sau thêm để bù đắp. Trong chớp mắt ước vạn năm đi qua, bởi vì nhật nguyện tinh thần sinh ra, phiến thiên địa này theo ngây ngô ưu hối, ngược lại trở nên minh lãng, có sơn hình mặt đất, có nổi giận lôi điện, cũng có mưa móc phong thủy, chỉ là lúc này cả chỗ giới thiên cả ngày vẫn là rung chuyển bất an, cái này chỉ vì âm dương phân hợp, dư ba chưa hết. Cũng không biết bao nhiêu năm, đây hết thảy thoáng có chỗ bình định, lục đại dương mênh mông, thậm chí thiên khung cao phong bên trong dần dần có sinh linh sinh sôi, đều là thanh trọc lưỡng khí biến thành, tại nguyên khí tới tiêu phía dưới, từng cái đều là thân thể to lớn vô cùng, sinh ra liền có di sơn đảo hải chi năng. Trương Diễn thở ơ lạnh nhạt đây hết thảy, những sinh linh này mặc dù có vĩ lực, lại số tuổi thọ cũng là kỳ mọc vô cùng, nhưng chỉ là do kỳ tự thân bản năng chi phối làm việc, tốt như một khối chưa rèn luyện trôi qua thô phôi thạch thai, nếu không tằng xuất hiện cái gì thuế biến, vậy chỉ có thể là dừng bước nơi này. Bởi vì lúc này trên là thiên địa mới sinh, còn khắp nơi đều là hồng thai lôi hỏa tứ ngược, tại thời gian dài mài tẩy bên trong, một chút sinh linh vong đi, trở lại thiên địa, mà một chút thì là đối kháng phong hỏa lôi điện bên trong có dễ hiểu linh trí, bắt đầu hiểu được xu lợi tránh hại, bất quá không người chỉ điểm, vẫn cũng là chỉ là tỉnh tỉnh mê mê. Mặt trời lên nguyệt hàng, tuần mà luân chuyển, thời gian lại lần nữa chuyển rời, địa hỏa phong thủy cuối cùng định, lại không giống như trước đó như vậy nóng nảy, đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh linh cũng là biến diễn xuất đến, mà ra đời một nhóm kia sinh linh có thể nó thân xuống tới, đã là không đến hàng ngàn, lại số lượng còn đang tiếp tục giảm bớt. Đây là bởi vì chờ tuy là thành công chịu đựng qua ban sơ kiếp nạn, nhưng bởi vậy cũng biến thành càng thêm cường hành, nhưng bởi vì không rõ tu chỉ chi pháp, có khả năng thôn thổ nguyên khí hoàn toàn không cách nào gắn bó tự thân, nếu nói chờ mặc dù ban sơ kinh lịch chính là thiên địa chi kiếp, mà đây cũng là tự thân chi kiếp, nếu không cầu biến, liền sẽ như vậy triệt để diệt vong. Trương Diễn nhìn đến đây, lo nghĩ, hao tổn một bộ phận nguyên khí, đem bên trong một đầu sắp chết sinh linh chiếu xuống đến hiện thế bên trong, xem một lát, đưa độ một tia nguyên khí đi qua, xuống tới liền đem vứt xuống một chỗ trì hạ giới thiên chi bên trong, chuẩn bị nhìn nhìn qua trong ngoài biến diễn đến cùng có khác biệt gì. Làm xong việc này về sau, lại là quay đầu nhìn kỹ, nhưng tại bực này thời điểm, một kiện ngoài ý liệu chuyện phát sinh, đống nhiên ở giữa, địa hỏa dâng trào, thiên tinh rơi xuống, như thế tạo hóa thai hương, hơn xa trước đó bất kỳ lần nào, những cái kia không biết nhiều ít vạn năm diễn biến ra sinh linh, giờ khác này đúng là toàn bộ tiêu vong, cũng không còn tồn. Chương 42, Ngọc Chi Thư Đạo bày ra diệu pháp. Trương Diễn trước đây cũng là biết, thiên địa một thành, liền có rất nhiều thai kiếp, sinh linh tự bàn sơ sinh âm thanh sau khi ra ngoài, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, có thể có mấy lần hưng diệt. Nhưng là lần kiếp số này tới đột nhiên như thế, trước đó đúng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Xem xét nhìn một chút, đây cũng không phải là chính mình lấy đi kia sinh linh nguyên nhân, mà là thiên địa do kỳ âm dương nhị khí diễn biến về sau, tuy là thanh thăng chọc hàng, nhưng cái này do kỳ rộng mà hơi, do kỳ lớn cùng tiểu nhân, là lấy quá trình này một mực tại tiếp tục bên trong, cũng không thực sự kết thúc. Mới kia kỳ thực là mở ngày sau một điểm cuối cùng thanh trọc chi khí biến hóa, cơ chuyển vận phía dưới, có số ít bồi hồi chỗ gần thiên tinh bị dẫn dắt mà đến, rơi xuống tại đất, tài trí xuất hiện cảnh tượng này. Chỉ cần có thể vượt qua được, liền sẽ nên đón một phen tân sinh, đáng tiếc cái này đối với thiên địa tới nói chính là nhánh cuối việc nhỏ, nhưng đối sinh linh mà nói lại tai họa ngập đầu. Đã là như thế, hắn cũng không tiếp tục đi truy cứu, mà là tiếp tục nhìn xuống. Bởi vì kiếp số vừa qua, giờ phút này thiên địa còn tính an ổn, không lâu sau đó, trên mặt đất lại có sinh linh dựng dục ra đến, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, lại tại trận tiếp theo hạo kiếp bên trong hủy diệt. Ở sau đó ước vạn năm thời đại bên trong, thiên địa chúng sinh ước chừng kinh lịch 7 lần đại kiếp, mỗi một lần đều là toàn bộ diệt vong. Nơi này nguyên nhân hắn cũng tìm đến, thực tế đây là rơi ngày hôm đó địa linh cơ phía trên. Linh cơ tự hưng thịnh sau khi thức dậy, thì một mực tại tuyên phát tăng vọt bên trong, còn có dần dần ẩn núp nhập thiên địa trong vạn vật, trong khoảng thời gian ngắn hội làm chúng sinh được lợi, nhưng nếu không có ngoại lực cắt giảm, như vậy chờ đến gánh chịu đến nhất định hạn độ về sau, liền sẽ bạo phát đi ra. Cũng liền nói, những sinh linh kia nếu có thể tìm vận dụng linh cơ tu chỉ chi pháp, từ đó hái nhiếp thổ nạp, như vậy thì có thể trì hoãn quá trình này, nhưng cái này cũng nhất định phải có chỗ tiết chế, không thể một vị làm lấy, nếu không một khi linh cơ từ thịnh chuyển suy, liền là cửu châu như vậy hạ chẳng. Không biết đến bao nhiêu năm về sau, nơi này thiên địa sinh linh kinh lịch mấy chục lần luân hồi về sau, cuối cùng là không còn diệt vong, mà là có thể lâu dài tồn sinh hạ đi, bất quá đây cũng không phải là này một thế sinh linh tương đối đặc biệt, mà là thiên địa linh cơ lúc này phát tiết đến không sai biệt lắm, sau đó đã bắt đầu đi xuống dốc. Theo những sinh linh này lâu dài chú thế, cuối cùng là có người tu đạo xuất hiện, chờ phương pháp tu hành cũng là có một phong cách riêng, rất có chỗ thích hợp, nhưng mà nhược điểm cũng rõ ràng nhất, linh cơ không đủ dùng, chung quy là khó trèo lên đại đạo. Sau đó, lại không cái gì đáng đến nhìn qua đồ vật, tại thiên địa này một mực diễn biến đến tịch diệt về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Bất quá lần này xem ra xuống tới, trong lòng ẩn ẩn có chỗ đến. Chân dương tu sĩ cố nhiên có thể làm được từ hư hóa thực, nhưng đó là bởi vì bọn hắn bản thân đã là thuận ứng thiên địa, sở tố sở vi tự nhiên phù hợp tự nhiên diệu đạo, nhưng muốn nói là có hay không chính thông hiểu chí lý, cái này chưa hẳn thấy. Hắn một đường tu đạo mà đến, thấp bối thời điểm chỗ lý giải sự tình, đến thượng cảnh về sau, liền sẽ bị lật đổ. Đây là bởi vì theo tu vi lên cao, tầm mắt trống trải, đối với thiên địa nhận biết cũng biến thành càng thêm thấu triệt. Thật là Dương phía trên đương còn có thượng cảnh tu sĩ, là lấy trước mắt cho rằng là đúng, nếu là một khi phóng đại đến vô hạn hư không thậm chí thượng cảnh bên trong, vậy liền chưa hẳn như thế. Đây cũng là thiếu, là không rõ, cũng là cơ duyên, là số trời, chính là có đây, tu sĩ tiến tới con đường mới sinh ra trở ngại, nhưng cũng là có đây, tu sĩ mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà ở trong đó thần ý chi diễn, liền là hắn tự thân chi nhận biết, đợi hóa thôi diễn đến cực hạn về sau, lại tại hiện thế bên trong thiên địa so sánh xác minh, có lẽ liền có thể dựa vào cái này ngộ nguyên lai có chỗ sơ sót địa phương, tiến tới bù đắp tự thân sở thất. Bất quá chỉ mới những này, còn chưa đủ thúc đẩy đạo pháp của hắn lý giải, cho nên là suy nghĩ một chút, đem chỗ này thiên địa triệt hồi, quyết định lần nữa tới qua. May mà cái này sở hữu đều là thần ý bên trong tiến hành, tiêu hao nguyên khí cũng không nhiều, nếu là trực tiếp tại hiện thế bên trong hóa biến ức và năm, trong cái này tổn chết coi như cực lớn, hơn nữa còn sẽ vì này chậm trễ thời gian. Lần này, hắn quyết định đổi một loại phương thức. Trước đây hắn một mực lấy người đứng xem thân phận quan sát, cũng không có mình tự mình hạ tràng. Nếu như là tại thiên địa hưng khởi về sau, những cái kia thân có vĩ lực sinh linh đắc được đạo pháp chỉ điểm, đi lên liền hiểu được tu chỉ chi pháp, này thiên địa lại đều sẽ diễn biến cái nào một cấp độ. Theo hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lần nữa mở ra một chỗ giới thiên. Lần này biến hóa cùng lần trước đại khái cùng loại, chỉ là chi tiết khác biệt, đồng dạng đầu tiên là những cái kia trời sinh ủng có thần thông uy năng sinh linh sinh ở giữa thiên địa, bất quá ngay từ đầu đều là mông muội không rõ, cho nên hắn lúc này cũng không có động tác. Tại kinh lịch tạo hóa chi kiếp về sau, cái này số sinh linh phàm là có thể còn sống sót, đều là ẩn ẩn mò tới một chút khiếu môn, giống nhau trước đây thấy, giả thiết hắn không thêm vào nhúng tay, như vậy cũng bất quá là lần trước cảnh tượng tái hiện. Hắn biết là thời cơ đã đến, cho nên là cảm thấy khẽ động, liền có một cái bóng tối ý đạo nhân rơi đi, tại kia nhất cao hùng vĩ phong trên đầu dừng lại, nơi này thiếu có sinh linh tới, chỉ có mọc ra một gốc bạch cây. Đạo nhân này đưa tay bẻ tới một cái nhánh cây, sau đó mang tới một hóa đá làm lư hương. Sau khi đốt, ngay tại này ngồi ngay ngắn xuống, sau đó liền tại kia trên mặt đất dụng tâm khắc, giống như tại bút thư văn tự, lại như tại miêu tả vạn vật tự nhiên. Theo hắn động tác, dần dần liền có diệu âm thanh huyền lý truyền ra, như có nhân bên thai bên cạnh nói nhỏ, hết lần này tới lần khác để cho người ta nhịn không được nghe tiếp, ngọn núi này bốn phía nguyên bản giữ dằn thiên địa linh cơ giống như cũng là tùy theo an thuận xuống dưới. Ước chừng bách niên chi về sau, gốc kia bạch trên cây bỗng nhiên một trận linh quang chớp động. Sau đó hóa biến là một cái tuổi trẻ nam tử, cung cung kính kính đối bóng tối ý đạo nhân túi đầu, sau đó liền là đứng hầu tại một bên. Lại là mấy trăm năm đi qua, thiên khung ảm đạm, lại là một đầu dương cánh vạn trượng sinh linh trải qua nơi đây, nhưng lại giống bị kia bay lên thiên khung lâu khói hấp dẫn lấy, lại là tại thiên bên trong luẩn quẩn không đi, mà ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, thân hình liền càng là thu nhỏ, ánh mắt cũng càng phát ra linh động, cuối cùng hóa thân thành một nữ tử áo đỏ, đồng dạng kính cẩn nghe theo đứng ở một bên. Ở đây sau trong năm tháng, không ngừng có sinh linh hướng nơi này tụ tập, nhưng là sơn phong có thể đất dung thân dù sao cũng có hạn, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, hướng xuống thuận sắp xếp mà đi, chờ rất nhanh phát hiện, liền là đến phía dưới, cũng tương tự khả năng lĩnh ngộ, tự thân giống bị một loại không hiểu vĩ lực dẫn dắt, không tự chủ thổ nạp hô hấp, dẫn đường linh cơ. Bóng tôi ý đạo nhân cái này một viết, liền là vạn năm thời gian trôi qua, rõ ràng bút họa chỉ ở gang tấc ở giữa huy động. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một khắc đều có thể từ đó nhìn lại rất nhiều khác biệt diệu lý. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn xuống đi. Đây là hắn đã qua vạn năm lần thứ nhất đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Chỉ gặp cả ngọn núi trên dưới, đều bị từng cái sinh linh chiếm cứ, thậm chí nơi xa trên mặt đất, cũng có được lít nha lít nhít thân ảnh. Mà đứng tại phía trước nhất, phần lớn là hóa biến thành thân người, ước chừng có hơn trăm số lượng. Bạch cây biến thành người trẻ tuổi ở đây lâu nhất. Đối chỉ điểm huyền diệu cũng là lĩnh ngộ sâu nhất, tự nhiên mà vậy liền minh bạch rất nhiều đạo lý, đi lên thi lễ, cung kính lời nói, đệ tử bái kiến thượng sư. Ngày đó chim biến thành nữ tử áo đỏ cũng là đi lên túi đầu. Bóng tôi ý đạo nhân cũng không nói gì, chỉ là cầm trong tay nhánh cây đưa tới, người trẻ tuổi sững sờ, nhận lấy, sau đó thứ nhất phất tay áo, đã là tung vân nhi đi. Gặp hắn đi, những sinh linh kia chỉ là kinh ngạc nhìn xem, có chút thì là quỳ xuống đất đưa tiễn. Kia áo đỏ nữ tử khước không cam tâm, biến hóa nguyên thân, vội vã đuổi kịp, nhưng là càng lên cao đi lực cản càng lớn, cho đến không cách nào ngược lên, cuối cùng chỉ có thể mang theo một tia không cam lòng rơi xuống, hạ lạc về sau, phát hiện trên núi sinh linh nhiều đã là không thấy, chỉ có người trẻ tuổi kia chính ở chỗ này, gặp nàng đến, tiến lên lời nói, sư muội, ngươi trở về. Nữ tử áo đỏ một mặt thất lạc, sau đó mới tỉnh ngộ lại, nghi ngờ nói, sư muội. Người trẻ tuổi cười nói, người ta cùng ở tại thượng sư môn hạ nghe đạo, cái kia chính là đồng môn, ta tên Bạch Đều, xin hỏi sư muội tục danh. Tục danh A. Nữ tử áo đỏ một cái hoàng hốt, sâu trong nội tâm tỏa ra một cỗ không hiểu cảm ứng, bật thốt lên lời nói, ta tên Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm. Bạch Đều nói, nguyên lai là Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm sư muội, ngươi nhưng từng đuổi tới thượng sư rồi sao? Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm lắc đầu. Bạch Đều cười nói, thượng sư mặc dù không nói nói, nhưng sư đổ duyên phận chưa hết, đợi ngươi ta tu hành đủ rồi, vẫn còn hữu duyên gặp lại. Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm nghe lời này, phấn chấn nói, thật chứ? Bạch Đều lung lay một chút thu bên trong nhánh cây kia, nói, kỳ thật những này, thượng sư sớm tại thời khắc đó họa thời điểm liền đã là có nói. Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm thản nhiên nói, ta không kịp sư huynh. Nàng nhìn thoáng qua cây kia như ngọc trắng loan nhánh cây, có thể cảm thụ phía trên có một cỗ không hiểu vĩ lực, đã là làm người thân cận, lại là để nàng e ngại, không khỏi hâm mộ nói, đây là thượng sư tặng ngươi à. Bạch Đều cười nói, thượng sư cũng có cái gì lưu lại cho ngươi. Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, có một cái lư hương còn tại đó, chỉ là thấy một lần, liền cảm giác là chính mình chi vật, thế là mừng rỡ không sánh được trước nâng lên, nói, đà tạ sư huynh. Bạch Đều cười nói, cái này vốn nên là sư muội ngươi chi vật. Hắn hơi chút trầm ngâm, nói, sư muội xuống tới muốn đi nơi nào. Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm nói, tìm cái không người địa giới tu hành, thượng sư chỉ điểm, có thật nhiều chưa từng minh bạch, sư huynh có gì chỉ giáo. Bạch Đều thở dài, sư muội sợ nhẹ nhõm không được, người ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Đỏ Xa Ngút Ngàn Dặm mở mịt nói, cái gì? Bạch Đều nghiêm nét mặt nói, ban đầu ở thượng sư môn hạ nghe đạo, ước chừng có hơn 100 người được tạo hóa, hóa đến bộ thân thể này, thổ nạp linh cơ, vận hóa thần thông, nhưng xuất thủ chi uy cũng là càng hơn lúc trước, nếu không cẩn thận giữ gìn, chỉ sợ cái này nghỉ lại chi địa liền đem không còn. Hắn cầm trong tay nhánh cây lung lay, lại một chỉ kia lư hương, người ta đã cầm vật này, liền nên gánh chịu này trách. Trương Diễn đem đây đều là nhìn ở trong mắt, hắn hóa thân truyền lại hạ, chính là nhất là dễ hiểu đạo pháp, chỉ là thiên địa mới sinh, linh cơ dồi dào, này bối lại trời sinh, cố có thần thông, cho nên một khi chỉ điểm, liền có điều ngộ ra. Ở đây đồng thời, hắn cũng là phát hiện một cái có thể dùng đến thủ đoạn đối địch, chỉ cần đem thiên địa này ở lại tại thần ý bên trong, bố trí lại hạ rất nhiều tổ sư truyền xuống cấm trận, cùng địch lúc giao thủ, nhưng cùng trong chớp mắt xem soi sáng ra đến, đem tự thân hoặc là đối thủ khốn nhập vào đi. Bình thường giới thiên, chân dương tu sĩ nhất niệm liền có thể hưng diệt, bất quá chỗ này lại là khác biệt, bởi vì chuốt xuống nhập rất nhiều ý niệm, quen thuộc mỗi một phần biến hóa, cùng hắn khí cơ tương liên, nếu là lại thêm tổ sư truyền lại chi cấm, một khi vào đến hiện thế, liền không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh sợ. Làm như thế giống như sớm cố gắng, xây thành ra một cái lồng giam, nhưng có chỗ đến liền phải có điều nỗ lực, nơi này phải dùng đi nguyên khí thật là có chút không nhỏ, mà lại ngày thường còn cần nghĩ cách đem gắn bó ở. Này giống như không giờ khắc nào không tại có một cái trọng nghề gánh vác. Nhưng làm như vậy lại là đáng giá, hắn mặc dù nguyên khí hùng hậu, nhưng hiện nay lại không thể toàn bộ sai sử ra, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí một bộ phận, hiện nay lại là có thể lợi dụng, mà lại hắn có thể cảm giác được, đây cũng là tu trì biện pháp, theo tự thân đạo pháp tinh thâm, cử động lần này tin tưởng liền sẽ càng ngày càng là nhẹ nhõm. Chương 43, cầm lấy nguyên khí trưởng trừ giới. Trương Diễn tại định trung ngồi xem tu trì, nhoáng một cái liền là hơn 20 năm. Chính bản thân đến tàn ngọc trợ rút, khống chế nguyên khí càng thêm tinh thục, bây giờ dù là không có dấu không ngọc mảng vì hắn chuyển pháp lực, cũng có thể khiến nguyên khí thông hành vạn giới, không sợ kia hạo đãng khí cơ tác động đến kia chư thiên sinh linh. Mà tại thần ý bên trong, kia phương thiên địa càng thêm vững chắc, cùng lúc trước hắn suy nghĩ, tuy có gánh vác mang theo, nhưng thời thời khắc khắc gắn bó một phương thế giới, lại cũng tương tự sâu hơn hắn đối đạo pháp lĩnh ngộ, đến bây giờ, đã không giống ban sơ như vậy trọng nghề. Nhưng bởi vì cần từ đó xem càn khôn diệu lý, ngoại trừ trước đó kia phiên truyền đạo bên ngoài, hắn cũng không nhiều lắm can thiệp trong cái này thiên địa vận chuyển, thuần dựa vào giới thiên chi bên trong sinh linh chính mình giữ gìn. Lúc này, hắn cũng là phát hiện một cái không thỏa đáng địa phương. Như tại hiện thế bên trong, chỉ cần linh cơ hưng thịnh chi địa, kia chắc chắn sẽ dẫn tới hư không sinh linh. Như sơn hải giới, cửu châu chi địa, hoặc là lăng không thiên, kia là coi là chuyện khác, bởi vì nơi này không phải giới thiên có đại năng gì chạch. Liền là có tổ tiên bày xuống pháp khí bằng hộ. Nhưng đây cũng chỉ là hư không sinh linh bị cản ở bên ngoài, cũng không có nghĩa là không tồn tại, giống như hắn mở ra tới giới thiên, nếu như tại hiện thế bên trong, liền rất dễ hấp dẫn này bối. Tốt tại lúc này đền bù lại còn kịp, thế là hắn liền diễn biến ra từng đầu hư không sinh linh, mặc kệ hướng phương thiên địa này bên trong đi. Giới bên trong những cái kia sinh ra đã có đại thần thông, rất nhiều bản sự cũng là đối kháng thiên địa thái kiếp bên trong ma luyện ra, sau lại đắc được đạo pháp điểm hóa. Mỗi một cái đều là cường hoành vô cùng, gặp có ngoại địch đến,

lại bị Ất đạo nhân ngăn lại, nói, chẳng lẽ vị này đánh đàn, liền tại cái này nghe đi. Trương Diễn hơi lắng nghe, hắn có thể từ đó phán đường đi ra, người này âm tâu ở giữa, có cao xa ý cảnh, lại ngậm một chút rượu lý ở bên trong, người này ứng ở đây trên đường chìm đắm cực sâu, nhưng là trở ngại cảnh giới tu vi, không cách nào diễn xuất trong đó chân ý, nhưng đến cùng khúc đàn bất phàm, thấp bối tu sĩ như đến vừa nghe, nhất định có thể theo bên trong chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng chỉ có thể là tính êm thai thanh âm thôi. Chỉ là Ất đạo nhân bởi vì xuất thân quan hệ, thường thường dạo chơi nhân gian, đây có lẽ là yêu thích, cho nên hắn cũng là ở đây dậm chân. Kỳ thật hắn thấy, vậy cũng là được chuyện tốt, vị này không phải là thân người tu sĩ, lần này lại chịu dứt khoát đứng dậy, chỉ sợ cũng có trong này nguyên nhân ở bên trong. Chưa bao lâu, lão giả kia một khúc tấu thôi, Phương Tự Phát cảm giác Ất đạo nhân cùng Trương Diễn đứng ở nơi đó, hoảng vội vàng đứng dậy, không người cong xuống, cũng âm thầm nhìn Trương Diễn một chút, hơi hơi dừng lại, mới nói, tiểu nhân vô lễ, lãnh đạm hai vị thượng tôn. Ất đạo nhân bãi xuống tay áo, cười nói, không ngại, cái này Yên Thủy Phi Hoa chi khúc, Ất mộ tại bố tu thiên lúc liền may mắn đến nghe, chẳng ngờ hôm nay trọng lại nghe được, vì thế ngừng chân, cũng là đáng. Lão giả kia hổ thẹn nói, tiểu nhân tu vi chưa từng tốt, không kịp thân sư xa rồi, bực này kích ngói thanh âm, chỉ sợ dơ bẩn hai vị nguyên tôn chi mà thôi. Ất đạo nhân lắc đầu, nói, tại ngươi cảnh giới cỡ này, có thể tấu lên này âm, đã là không kém, đổi Ất mộ đến, cũng không năng lực này. Hắn quay đầu lại đối Trương Diễn nói, vị này tên gọi Cổ Thác, tuy là yêu tu, vừa ý hướng nhân đạo, chưa từng cái gì ác ngâng, tu đạo đến nay, cũng không từng bị thương một tính mạng người. Hắn vừa chỉ Trương Diễn, nói, vị này chính là Trương Thượng Tôn. Cổ Thác vội vàng lại là thi lễ, miệng nói, Trương Thượng Tôn hữu lễ. Ất đạo nhân lấy thần ý truyền ngôn nói, Trương đạo hữu, người này nguyên thân đương chính là một đầu lão quy, số tuổi thọ rất lâu, đối với bố tu thiên một chút quá khứ sự tình cũng là biết quá tường tận, trừ một chút bí ẩn sự tình, đạo hữu nếu có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi hắn. Trương Diễn nhìn Cổ Thác một chút, làm sơ suy tính, cũng không có từ trên người nọ cảm giác đến cái gì dị trạng, liền điểm lời nói, không cần đa lễ. Đợi ngồi dậy về sau, hắn lại hỏi, nghe nói ngươi nguyên lai tại bố tu thiên kia tu hành, này về là như thế nào từ nơi đó ra? Cổ Thác cung kính lời nói, nhắc tới cũng không phải việc khó gì, đại tôn mặc dù đối với người tu hà khắc, có thể đối yêu tu lại là mười phần tha thứ, tiểu nhân vốn là yêu thân, vừa vặn này về phía trên triệu tập các nơi yêu bộ, lập tạo chính đỉnh, tiểu nhân sung phong nhận việc xuất ngoại kiến công, các vị đại tôn bởi vì gặp tiểu nhân coi như có một ít kiến thức, cho nên là cho phép đến giới ngoại. Trương Diễn cũng không hỏi hắn những cái kia tiên thiên yêu ma dụng ý thực sự ở đâu, Cổ Thác không có khả năng biết, lui một bước nói, muốn chân hiểu rõ bên trong một hai ẩn tình, những cái kia yêu ma cũng liền không khả năng thả ra. Hắn nói, nghe ngươi trong lời nói ý, giống như bây giờ bố tu thiên bên trong còn có nhân tu. Cổ Thác một chút do dự, nói, còn có một số, bất quá đều là bám vào các vị đại tôn môn hạ rồi. Trương Diễn ồ một tiếng, nói, nay vậy nhưng có bực này nhân vật ra a. Cổ Thác nói, hồi bẩm thượng tôn, tiểu nhân đối với mấy cái này lại là biết không nhiều. Trương Diễn xuống tới lại hỏi vài câu, bất quá phàm là dính đến những cái kia tiên thiên yêu ma cùng bố tu thiên bên trong bố trí, Cổ Thác đều là biểu thị không cách nào nói, cái này cũng không phải là hắn từ chối, mà là mỗi một cái theo bố tu thiên bên trong gia tu sĩ, trên thân tự bị gieo xuống quá khí cơ cấm chế, Tịnh Phong trấn tương quan biết ức, không cách nào lộ ra nửa phần. Trương Diễn trong lòng đối với cái này cũng là nắm chắc, những cái kia yêu ma có thể làm cho nhân dễ dàng như vậy ra, kia nhất định là làm xong phòng bị chi pháp, coi như Cổ Thác chân có thể nói ra một hai, bởi vì không cách nào xác minh thật giả, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ất đạo nhân lúc này lời nói, Cổ đạo hữu, trước ngươi từng nói, có một vị thượng tôn nắm ngươi đem một vật mang ra ngoài, bây giờ ta cùng Trương đạo hữu đều tại đây địa, ngươi nhưng đem ra. Cổ Thác vội nói, lại cho tiểu nhân thử một lần. Ất đạo nhân đối Trương Diễn lời nói, bảo vật này tuy nói ở trên người hắn, nhưng chính hắn cũng không biết giấu ở chỗ nào, lúc trước cô ý chủ động trước giao cho ta, thế nhưng là vô luận như thế nào thôi vận, đều không bất kỳ chỗ dùng nào, đem việc này nói cùng ta nghe xong, Ất mộ tự mình phán đoán, bảo vật này xác nhận cùng nhân đạo tu sĩ có quan hệ, mà ta không phải là thân người, cho nên vô dụng, bây giờ Trương đạo hữu ở chỗ này, tin tưởng có thể sai xử ra. Cổ Thác ngưng thần hồi lâu, đột nhiên, hư giữa không trung có một tia sáng mang tụ lên, sau đó hiện ra một mặt tinh kỳ, như gấm vân băng hoàn bệnh. Có từng tia từng sợi khí vụ phiêu đãng bên ngoài, hắn gặp vật này ra, thở ra một hơi, nói, hai vị thượng tôn, đương chính là vật này. Trương Diễn đem kia tiểu kỳ lấy đi qua, mới vừa đến tay, liền biết tên là Đãng Thần Thiên Tinh, về phần cố có cỡ nào uy năng, nơi này cũng không tiện phát động, cần cho sau lại làm thăm dò, hắn quay đầu hỏi, Ất đạo hữu khả năng nhớ lại bảo vật này lai lịch à? Ất đạo nhân nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, chưa hề có gặp dừng một chút, hắn lại nói, những cái kia nổi tiếng bên ngoài trí bảo, Ất mộ giờ phút này như thế, nhất định có thể nhìn ra lịch, thế nhưng là nếu là ngầm giấu đi bảo vật, liền không thể nào đi biết được. Trương Diễn đối với cái này cũng có thể hiểu được, tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giữ lại một chút sát chiêu, bởi vì dính đến thân gia tính mệnh, chính là đồng đạo hảo hữu ở giữa, chỉ sợ cũng chưa hẳn thấy có thể biết được, xem ra cái này đáng thần tinh liền là như thế, nếu như thế, xem ra cũng vô pháp bởi vậy suy đoán cái này một vị thân phận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ thác, nói, vị kia là hạ yếu đem bảo vật này giao cho cổ đạo hữu. Cổ thác cười khổ nói, tiểu nhân cũng không biết, năm đó vị kia thượng tôn tìm tới tiểu nhân lúc, chỉ nói ngày sau như thiên địa có biến, thì có thể đem này giao cho một vị nào đó nhân đạo nguyên tôn trong tay, tiểu nhân cũng xác thực có thể cảm giác được có này một vật mang theo, nhưng chưa hề chưa từng thấy qua, chỉ tiểu nhân chỉ sợ bị mấy vị kia đại tôn nhìn thấu, sau đó liền thâm cư không ra ngoài, đến nay gần đây mới tìm được cơ hội. Ất đạo nhân trầm ngâm nói, xem ra vị kia đạo hữu thần thông không nhỏ, sớm đã là cổ đạo hữu làm xong phòng bị, nếu không cổ đạo hữu chính là không xuất hiện tại chờ trước mặt, cũng giống như vậy sẽ bị nhìn ra sơ hở. Cổ thác nghe đây, nhưng cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là thật bị kia mấy tên đại tôn phát hiện, kia tuyệt nhiên không có có kết quả gì tốt. Thân dấu bảo vật này nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là không có dao động qua, nhưng là mỗi lần có vẻ siêu lòng, đều sẽ cảm thấy một khi làm như thế, kia chắc chắn sẽ dẫn phát cái gì không ổn hậu quả, cố đô là nhịn xuống. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, nói, cổ đạo hữu, ngươi khả năng nhớ tới vị kia nguyên tôn tục danh tôn hiệu a? Cổ thác thử tưởng tượng, lại là lộ ra buồn rầu chi sắc, lắc đầu nói, hồi bẩm Trương thượng tôn, tiểu nhân hiện nay đã là không cách nào cụ thể hồi tưởng lại, chỉ nhớ mang máng việc này ở xa bố tu thiên đại biến trước đó. Trương Diễn chỉ là thử hỏi một chút, cũng không trông cậy vào có thể được đáp lại, kỳ thực không có đáp án mới là bình thường tình hình. Ất đạo có người nói, Trương đạo hữu, vị này đồng đạo có thể tại đại biến trước đó liền làm bực này an bài, có lẽ là đối với cái này sớm có đoán được, có lẽ là phòng ngừa chú đáo, nhưng cái này đối ta luôn luôn một chuyện tốt. Trương Diễn nhẹ gật đầu, trừ phi chuyện này là tiên thiên yêu ma an bài, bất quá hắn mới đã là xem qua, bực này khả năng cực nhỏ. Này bối như muốn làm đến mức độ này, thậm chí có thể đem hắn cùng Ất đạo nhân cảm ứng chính là biết các hung báo hiệu tất cả đều là giấu giếm được, như thật có thể như thế, vậy chỉ cần tại mở ra cấm trận về sau, trực tiếp liền có thể giết đến tận cửa liền có thể, căn bản không cần như thế phiền phức. Bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là nói, chờ đán dịch đạo hưu đến về sau, còn cần mời hắn lại làm phân biệt. Ất đạo nhân biểu thị đồng ý. Trương Diễn bởi vì cần thử một lần kia đáng thần thiên tinh chi năng, cùng Ất đạo nhân hơi chút thương lượng, liền tìm một gian mật phủ, đem này cờ tế ra, thoáng thử một lần, liền không sai biệt lắm biết trong đó huyền liền diệu, bảo vật này như tế động ra, dù là chân dương tu sĩ cũng phải thần hồn lắc lư, khó mà lại từ cho khống chế tự thân nguyên khí. Chớ còn coi thường hơn bực này biến hóa, đấu thời gian chiến tranh thoáng không như ý, vậy liền không cách nào đạt thành mục đích, giống như chính là cho đối thủ cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, nếu là những cái kia trí bảo không có rơi tại tiên thiên yêu ma nơi tay, kia có lẽ chỉ dựa vào cái này một vật liền có thể đối phó này bối phận, bây giờ lại là rất là khác biệt. Bởi vậy mà gặp, cái này một vị kỳ thật cũng không có thể biết ngày sau đến cùng hội có thay đổi gì, có lẽ chỉ là phát giác được yêu tu thế lực dần dần hưng, mới sớm bố trí như thế một cái chuẩn bị ở sau, nhưng không quản như hà, có vật này tương trợ, chung quy so chưa kịp tốt. Đang chờ có sau một ngày, hắn chợt phát sinh cảm ứng, biết đán dịch đến, liền tự trong động phủ ra, sau một khắc, đã là xuất hiện kia miếu quan chi trước, mà Ất đạo nhân thì đã là chờ ở đây. Trôi qua một lát, liền gặp một thiếu niên tự thiên bên trong đồng bệnh mà rơi, đợi chân chứng thực địa, liền đến trước mặt hai người, tiến lên gặp có thi lễ, sau đó liền nhìn hướng Trương Diễn, nói, không muốn Trương đạo hưu đã là đến, nhưng là tại hạ đến chậm. Trương Diễn mỉm cười, nói, đạo hưu tới chính thời điểm, bần đạo không quá sớm đến một bước. Ất đạo người cười nói, đạo hưu chuyến này như thế nào? Đán dịch buồn bã nói, như cũ tìm không thấy hai vị kia đạo hưu hạ lạc, chỉ là tìm được hai người lưu tại hư không nguyên hải động phủ. Nhưng là không có nửa điểm khí cơ, cũng không phải không có quá khứ tương lai hình bóng có thể xem đến, khó mà biết được hai vị này đã đi đâu. Ất đạo nhân lời nói, như thế xem ra, hai vị này có khả năng đã là rơi vào năm đó trận kia khuynh thiên đại biến bên trong. Đán dịch mặc dù không muốn như vậy nghĩ, nhưng hôm nay khắp nơi tìm không đến, cũng chỉ có khả năng này nói thông được. Hắn ngẩng đầu lên nói, trước không nói việc này, bố tu thiên cấm trận hóa giải không xa, chúng ta cũng làm thương nghị một cái kỹ càng đối sách. Ất đạo người cười nói, không nổi, ta cùng Trương đạo hưu trước đây không lâu được một kiện bảo vật, chính là một vị đạo hữu theo bố tu thiên bên trong mang ra, ta hai người đã là nhìn qua, bây giờ lại cần mời đán dịch đạo hữu nhìn qua, nếu là không ngại, kia này về chợ chiến chi bảo lại nhưng nhiều đến một kiện. Chương 45, vết chân người không thấy gì thần thông. Đán dịch nghe được chuyện như thế, thần sắc chấn động, nói, ồ, còn có chuyện như thế. Xem ra chúng ta đạo hợp không có đến tuyệt lộ nói, hắn tiếng nói lại thoáng qua trầm xuống, nói, bất quá việc này xác thực nên thận trọng, lại không biết kia bảo vật hiện ở nơi nào. Trương Diễn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp một lần thắng tinh trong tay háo bay ra, đợi kia mặt cờ triển khai, liền có bao quanh tường vân hội tụ tới, phù nắm tả hữu, nhìn xem như khỏa tiên vụ, linh khí mười phần. Bình thường loại bảo vật này, không cần đến như thế nào tế luyện liền có thể vận dụng, nhưng bởi vì có tự thân thức linh tồn tại, muốn tùy tâm ý mà chuyển, nhưng cũng là không dễ dàng làm đến, bất quá dưới mắt có tượng long lò vàng, chỉ cần đi đến bên trong đi đến một vòng, liền có thể luyện đi tạp vu, còn phải lúc đầu. Ất đạo nhân lúc này chiếu cố đồng bục nói, đi đem cổ đạo hữu mời đi ra. Kia đồng bục đánh cái cung, liền quay người tiến vào. Đán dịch đối kia đãng thần thiên cờ nhìn có một hồi, miệng nói, bảo vật này khí cơ thuần minh kỳ, không có bất kỳ cái gì ô uế tạp nhiễm, nói rõ tự tế luyện ra về sau, còn không người làm qua chủ nhân, lại thành bảo thời điểm, đem tại bố tu thiên biến đổi lớn trước đó. Ất đạo nhân có chút ngoài ý muốn, nói, không có chủ nhân. Cái này lại kỳ, lấy đạo hữu ý kiến, này lại phủ là những cái kia tiên thiên yêu ma cố ý hành động đâu. Hắn nguyên lai xem qua, phía trên này tìm không thấy cùng yêu tả có chỗ liên lụy địa phương, nhưng không có nguyên chủ, cũng quả thật có chút ly kỳ. Điều này làm hắn không thể không lại thận trọng hỏi một câu, chỉ cần một chút khả năng, thà rằng bỏ đi không cần, cũng không thể bước lên đến này hiểm. Đán dịch trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, muốn nói phải chăng yêu ma sử dụng, lấy tại hạ ý kiến, kỳ thật rất không có khả năng, bởi vì nguyên lai bố tu thiên bên trong trúc bảo chi pháp, thậm chí bảo tài đều nắm giữ tại chúng ta đạo tu sĩ trong tay, này bối chính là sớm có tính toán, cũng không thể có thể tự mình tế luyện ra. Nói đến đây, hắn lại cười cười, nói, coi như có thể tế luyện ra, cũng là vì hộ thân bảo mệnh, lại há có không làm tế luyện đạo lý. Không sợ bị nhân đoạt đi rồi sao? Cần biết khi đó yêu ma thế lực mặc dù dần dần hứng khởi, thế nhưng còn tại nhân giới đường, cũng chỉ có chúng ta nhân tu đồng đạo, rất nhiều người đều có một hai pháp khí bản thân, mới hội hào phóng như vậy, giữ lại không cần. Ất đạo nhân chậm rãi gật đầu, nói, lời ấy có lý. Trương Diễn mỉm cười nói, vân đạo mới tại động phủ làm kiểm tra thời điểm, gặp bảo vật này trong ngoài đều là thông triệt trong vắt, chưa từng thi đắc nhiệm gì tay chân, bây giờ đến chúng ta trong tay, liền nguyên chủ cũng đừng hòng lại cầm trở lại, liền chân là yêu ma kia luyện, cũng bất quá là bạch bạch đưa cho ta bối thôi. Ất đạo nhân nghe lời này, cuối cùng là bỏ đi trong lòng lo lắng. Lúc này nghe được tiếng bước chân vang, lại là cổ thác đến, hắn gặp có ba người đứng ở đây, trong lòng cũng là giật mình, không dám đi quá mức phụ cận, không người túi đầu lời nói, tiểu nhân gặp qua ba vị thượng tôn. Chỉ là đáy lòng của hắn lại có nghi hoặc, nhân đạo nguyên tôn đều là có tên có tuổi, hắn phần lớn là nghe nói qua, thế nhưng là Trương Diễn cùng Đán Dịch hai người, lại là cùng kia viết trong đồn đãi mấy vị đại năng làm sao cũng không khớp. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, ta lúc đi ra, mấy vị đại tôn từng nói, nhân đạo nguyên tôn sớm là vô tâm tranh đoạt bố tu thiên, dự định thối lui tránh né, nhưng hôm nay mới biết, nguyên lai không phải là bực này bộ dáng. Bởi vì tính tình cho phép, hắn đối với song phương đều không cái gì cái nhìn. Chỉ là nghĩ an ổn tu đạo, nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, phía trên đại năng tranh chấp, phía dưới người nếu không đến phù hộ, muốn bảo toàn tính mệnh cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Ất đạo nhân để cổ thác miễn lễ, liền đem hắn sự tình cho Đán Dịch mơ hồ bàn giao một lần. Đán Dịch khán cổ thác vài lần, lại thoáng đã tính toán một chút, lợi dụng thần ý truyền ngôn nói, vị đạo hữu này trên thân sở tu, cho là chúng ta đạo chuyện chính chi pháp, chí ít trăm vạn năm bên trong chưa từng cùng những cái kia tiên thiên yêu ma có tiếp xúc, đương không vấn đề. Nơi này lời nói tiếp xúc, không phải là ở trước mặt nói chuyện, mà là tới có dinh dấp, dù là lấy nhân đến đây truyền lệnh, thậm chí thư từ thần ý liên hệ, đều có thể tính ở trong đó. Ất đạo nhân gặp hắn phán đoán cùng mình cùng Trương Diễn hai người cái nhìn nhất trí, liền biết người này giờ cũng không vấn đề gì. Trương Diễn lúc này nói, Đán Dịch đạo hưu có thể nhìn ra một thân chưa cùng tiên thiên yêu ma tiếp xúc qua, đây là bí pháp nguyên cớ vẫn là khắc tổn huyền diệu. Đán Dịch về lời nói, Trương đạo hưu là chưa từng thấy qua những cái kia tiên thiên yêu ma. Này bối không phải cái gì phi cầm tẩu thú biến thành, nguyên thân chính là một sợi tiên thiên chi linh biến thành, bề ngoài thì nhưng có các loại biến hóa, khí cơ càng đặc biệt, tới từng có giao thông thấp bối đệ tử, đều khó tránh khỏi hội thụ khí cơ chốt sâm. Sau khi nói xong, hắn nghiêng đầu đến, lại hướng cổ thác hỏi ý một câu, nói, ngươi vừa mới từng nói bây giờ có không ít yêu tu vào đến bố tu thiên chúng. Cổ Thác trả lời, vâng, chỉ cần những kia thiên tư thiên chất vạn người không được một nhân tài nhưng, bình thường yêu tu chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đán Dịch lại là rơi vào trong trầm tư. Ất đạo nhân phất phất tay, khiến Cổ Thác thối lui, hỏi ý nói, đạo hữu nhưng là nghĩ đến cái gì? Đán Dịch đạo, tại hạ là nghĩ là phủ cũng có thể điều động nhân vào đến bố tu thiên bên trong, tìm tòi yêu ma kia hư thực. Ất đạo nhân cho mày, hắn lắc đầu nói, đây cơ hồ không có khả năng làm đến. Việc này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, hiện tại bọn hắn ăn thiệt thòi ngay tại ở không biết được bố tu thiên bên trong nội tình, chỉ có thể tự mình tính ra, nếu có thể hiểu rõ, kia là không còn gì tốt hơn. Thật là muốn làm, độ khó kia thực sự quá cao. Chính như tiên thiên yêu ma thủ đoạn không cách nào lừa qua bọn hắn cũng giống vậy không cách nào giấu giếm được này bối. Lại muốn đi qua cấm trận, đi kêu bí ẩn sự tình, như vậy nhân tuyển chỉ có thể từ dưới cảnh tu sĩ chọn lấy, này bối bởi vì tu vi quá thấp. Liền là có thể đi vào, cũng giống vậy tìm hiểu không đến cái gì. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, chuyện như thế Đán Dịch trước đây không có khả năng không nghĩ tới, thời khắc này đưa ra, nói không chừng là có cái gì chuyển cơ, nói, đạo hưu chuyến này thế nhưng là có chỗ đến. Đán Dịch không có dầu diếm, nói, làm cho đạo hưu đoán được, tại hạ lần này không có tìm được hai vị kia đồng đạo, nhưng lại có phát hiện gì lạ khác, tại kia trong động phủ được đến một môn bí pháp, nếu là vận dụng thỏa đáng. Có thể lấy có thể giấu giếm được những cái kia yêu ma, chỉ ở hạ cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, còn xin hai vị đạo hữu nhìn qua. Hắn khẽ đảo trường, tự tay bên trong bay ra một cái ngọc giản, mặc kệ phiêu treo tại trước mặt hai người. Trương Diễn ánh mắt vừa rơi xuống, thoáng chốc có một cỗ huyền diệu cảm giác phù ở trong lòng, bên trong không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ là ý niệm chi truyền, bất quá cùng tổ sư truyền xuống khác biệt, kia là xa vời khó lường, mà ở trong đó lại là rõ ràng rõ ràng. Kia tạo pháp người đường cùng hắn tại cùng một tu vi cấp độ. Hắn hơi chút xem, liền bình luận, đường lối sáng tạo. Ất đạo nhân thoáng nhíu mày, nói, có mấy phần khả năng, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn làm thành, thật khó. Đán Dịch dương mắt xem ra nói, nhưng đã không phải toàn không khả năng. Ất đạo nhân lo nghĩ, đồng ý gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được, pháp môn này nếu nói công dụng, vậy cũng chỉ có thể là dùng đến dò xét cùng thế hệ, hai vị kia đến cùng vì sao tạo ra bực này pháp môn. Đến cùng là muốn nhìn lén người nào, cái này đã không cách nào đi biết được. Bất quá dưới mắt cùng truy cứu những này, còn không bằng muốn làm sao cầm tới đối phó những cái kia yêu ma. Trương Diễn lúc này cũng tại trong suy tư, nếu nói bình thường đường tắt, điều động nhân thủ đi hướng bố tu thiên làm sao cũng là không thể thực hiện được, nhưng cái pháp môn này, lại có thể mượn dùng người khác hóa thân đi kia nhìn trộm chính bản thân tiến hành. Thí dụ như hắn muốn dò xét bố tu thiên, liền có thể theo những cái kia tiên thiên yêu ma hóa thân bên trên nghĩ cách. Hắn sau khi suy tính, nói, có thể một làm thử nghiệm. Chính là không làm được, cũng không tổn thất cái gì, nhưng muốn thành, liền cực khả năng giải được một chút trọng yếu tình huống. Ất đạo nhân trầm giọng nói, phương pháp này chỉ là thô thô làm một cái đại khái thôi diễn, rất nhiều cẩn thận chi địa nói không tỉ mỉ, còn cần trọng làm trải vớt. Đán Dịch đạo, chí ít phương hướng đã là chỉ rõ, ta ba người ở đây, tổng có thể nghĩ ra một cái biện pháp tới. Ất đạo nhân lắc đầu nói, đạo hữu là có thể nhìn ra. Muốn thành công thi triển phương pháp này, cần nguyên khí chi năng bao trùm tại kia tiên thiên yêu ma phía trên, lại muốn hoàn toàn che lại, như kia khuynh thiên che đỉnh chi thế. Hắn nhìn hướng Trương Diễn, nói, ất mộ cuộc đời thấy người bên trong, lấy Trương đạo hữu nguyên khí hùng hậu nhất, nhưng chính là Trương đạo hữu, chỉ sợ cũng không cách nào lấy lực lượng một người làm đến như thế tình trạng. Đán Dịch quả quyết nói, vậy liền lại tìm nhân thủ, ta ba người không đủ, liền đi tìm ma thương đạo hữu bọn hắn, tin tưởng bọn họ biết việc này về sau. Cũng là sẽ ra sức. Ất đạo nhân khoát tay áo, nói, không có đơn giản như vậy, đám người hợp lưu, cố nhiên có thể hợp thành xuyên thành biển, nhưng giang hà nơi phát ra mỗi loại có khác biệt, khó tránh khỏi thất chi tại hỗn tạp, khí cơ không thuần, phản dễ để cho người ta phát giác ra được hắn đem ngọc giản cầm trong tay. Năm đó hai vị kia đồng đạo hoàn thành phương pháp này, có lẽ cũng là bởi vì không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Đán Dịch không có phản bác, hắn cũng là biết. Đây là trong đó nhất là mâu thuẫn địa phương. Chính là muốn thành công thi triển pháp môn, vậy liền cần mấy người hợp lực, có thể tham dự chi càng nhiều người, tạp nhiễm cũng là càng nhiều, vậy coi như có thể chui vào đi vào, chỉ cần những cái kia tiên thiên yêu ma làm sơ xem, cũng sẽ bạo lộ ra. Trương Diễn muốn chỉ chốc lát, lại là lên tiếng nói, hai vị, có lẽ không cần như thế. Đán Dịch quay đầu nhìn lại, nói, đạo hữu nhưng có cái gì cao sách ra? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, cao sách chưa nói tới, khống chế yêu ma kia hóa thân chui vào bố tu thiên. Chỉ là vì giải trờ tình hình gần đây, như vậy chỉ cần có thể tiến vào giới này bên trong liền có thể, không cần để ý thời gian dài ngắn, dù chỉ là cùng này bối tiếp xúc một cái trước mắt, kia nhưng cũng đầy đủ. Kỳ thật bọn hắn căn bản không cần hiểu rõ cái này rất nhiều, chỉ cần có thể xác thực biết, những cái kia tiên thiên yêu ma đến cùng phải chăng như phỏng đoán ngay tại hàng phục kia trí bảo liền có thể, cái này chỉ cần ý niệm chú ý một lát liền có thể, đến lúc đó dù là kia hóa thân lập tức bị phát hiện, cũng không có ảnh hưởng. Đán Dịch khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói, không tệ, là chúng ta trước đó tham nhiều lắm, ngược lại cực kia khó thành công, nếu theo đạo hữu chi pháp đến, lại là phần thắng tăng nhiều. Ất đạo nhân suy nghĩ một lát, đồng ý nói, Trương đạo hữu kế sách có thể thực hiện. Đán Dịch mừng rỡ, nói, việc này không nên chậm trễ, tại hạ cái này liền dẫn này Ngọc Giản đi gặp Ma Thương đạo hữu bọn người, mời bọn họ cùng nhau xuất thủ, tụ hợp chúng ta đạo chư vị đại năng chi lực, đương có thể làm thành việc này. Trương Diễn nhìn hắn đang muốn khởi hành, lại là đem hắn gọi ở, nói, đạo hưu kêu kỳ khí nhưng từng tế luyện rồi. Đán Dịch luôn nói, vẫn còn chưa từng. Trương Diễn nói, việc này cũng không thể trì hoãn, không ngại như vậy, đạo hưu muốn thế nào tế luyện, giao cho bần đạo cùng ất đạo hưu liền có thể, như thế hai bước chậm trễ. Đán Dịch lo nghĩ, cho rằng cũng có thể, chuyện như thế không phải mình một cái ý niệm phân thân có thể làm được ổn thỏa, liền lắc một cái tay áo, đem những cái kêu kỳ khí đều là huy sái ra. Đợi Trương Diễn tiếp tới, liền đem tự thân suy nghĩ lấy thần ý chuyển tới, sau đó vừa chắp tay, nói, việc này liền xin nhờ hai vị. Chương 46, kỳ đầm nước dựng trời sinh sen. Hai người đem Đán Dịch đưa sau khi đi, liền bắt đầu chuẩn bị tế luyện kỳ khí. Trương Diễn nói, cái này bảo khí bất phàm, cần ta chính bản thân đến đây mới có thể tế luyện, bình thường địa giới sợ cho tổn không nhỏ, ất đạo hữu nhưng có phù hợp chi địa à. Ất đạo nhân nghĩ nghĩ, lời nói, cũng có như thế một chỗ địa giới. Đạo hưu xin mời đi theo ta. Hắn quay người lại, phía trước đã là hiện ra một chỗ ưu cốc, tựa như đem một chỗ khác địa giới chuyển đến trước mặt, sau đó đưa tay làm cái tương thỉnh thủ thế, liền xoay người chạy đi nơi đâu đi. Trương Diễn theo hắn dậm chân nhập bên trong, trước mắt là một cái bò đầy dây leo sườn đất, có một cái rộng khoảng một trượng bậc thang xuất hiện tại triền núi bên trên, ánh mắt thuận theo một đường kéo dài, dần dần nâng lên, mãi cho đến thiên khung bên trong. Bất quá hai người đều là thân có thần thông, dọc theo đi lên đi vài bước, đã đến kia trọng nghề vân màn phía trên. Trương Diễn ánh mắt hướng xuống vừa rơi xuống, đã thấy toàn bộ lục đều là một cái cự đại thiên lô, trông lại giống như một cái hỏa khẩu, phía dưới sâu không thấy đáy, chỉ có biên giới có phiêu miểu mây mù vần quanh, nhìn lại chỉ là từng tia từng sợi, nhưng nếu xích lại gần, liền có thể thấy phòng trong có khổng lồ vô cùng du kình du động tới lui. Ất đạo nhân cảm khái lời nói, Ất mộ tại thành tiểu chân dương cảnh về sau, bởi vì sao động nguyên khí không cách nào đè xuống, liền tạo nên giới này. Cũng ở chỗ này tu luyện mấy trăm ngàn năm mới xuất quan, khi đó bốn phía bái phòng đồng đạo, được không hài lòng, muốn làm niên chi cảnh, lại như gần ngay trước mắt. Nói đến đây, hắn tiếng nói không thắng thổn thức. Trương Diễn nhìn chỉ chốc lát, cảm nhận được một chút không bình thường khí cơ, nói, nơi này có một chỗ đại trận, thế nhưng là đạo hưu chỗ bố trí à. Ất đạo có người nói, chính là, chung quanh nơi này lập xuống đến chính là bố tu thiên có ích đến cố buộc chúng ta pháp lực huyền không chi trận, đủ cho phép hà ta hai người hợp lực hành động. Trương Diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nguyên lai đây cũng là huyền không chi trận. Ma Thương bọn người chỗ cất giữ ngọc giản bên trên co qua trận này ghi chép, dựa theo đường ngay đến đi, chân dương tu sĩ tại thành tiểu về sau, không khỏi không cẩn thận đối tự thân trì hạ chư giới tạo thành tuyệt đại phá hư, rất lợi dụng này câu thúc chính bản thân, đợi đến ngự sử như ý về sau, mới xuất quan. Nhưng cũng có thể không làm này lựa chọn, chỉ trốn ở nguyên khí chi hải bên trong, không qua đi một loại lựa chọn bình thường sẽ tạo thành vô số sinh linh diệt vong. Hắn không hiểu trận này như thế nào bố trí, nhưng may mà còn có ngay cả chân địa, sau lại phải giấu không ngập màng, lúc này mới tránh cho bực này kết quả. Ất đạo nhân nói, trận này có chút phức tạp, đạo hưu nếu có hứng thú, chờ một chút cho kia một phần đi nhìn. Trương Diễn gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, vậy liền đa tạ đạo hưu. Xuống tới hai người là như thế nào tế luyện kỳ khí thương lượng một hồi lâu, đợi sở hưu nên là nghĩ đến đều là thảo luận qua về sau. Ất đạo nhân liền đưa tay hướng lên trên một chỉ. Một đạo linh quang bay đi, trên đỉnh khung màn lập tức thông suốt mở, hắn xoay đầu lại lời nói, thiên địa quan môn đã mở, đạo hữu có thể đến đây. Trương Diễn khoát tay, sở hữu kỳ khí đều là phi đẳng, theo Trần Thiềm bọn người nơi đó mang tới kỳ khí, ước chừng có 11 đạo, mà Đán Dịch lúc đầu cũng có một đạo nơi tay, cho nên bây giờ bản bạc là 11 nói. Ất đạo nhân nhìn qua tán thưởng nói, vật này bản vi tiên thiên mà thành trí bảo, giờ phút này tuy là suy tàn phân tán, cũng vẫn là cực kỳ thượng thừa thiên địa tinh bảo. Trương Diễn nói, còn xin đạo hữu thay chiếu khán một lát. Ất đạo nhân đáp ứng, vừa nhấc tay áo, đem đều tiếp đến. Trương Diễn nói một tiếng đợi chút, sau đó toàn bộ thân hình tựa như khói nhẹ, đột nhiên từ từ tiêu tán, chỉ sau một lát, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động một cái, liền gặp một đạo huy hoàng quang mang chiếu đến, thoáng chốc thả ra vô tận quang minh, lại là hắn chính bản thân theo nguyên khí chi hải bên trong mặc độ đến tận đây ở giữa. Nếu là đặt ở mấy chục năm trước, chỉ sợ hắn đến lúc đưa tới động tĩnh có thể làm phía dưới kia huyền không chi trận, cũng may bây giờ hắn nguyên khí kiểm chế tự nhiên, lúc này cũng không có dẫn phát cái gì quá động tĩnh lớn. Đợi cho phía dưới, tâm ý của hắn khẽ động, đem tản mạn khắp nơi đi ra khí cơ hoàn toàn thu liễm, cũng rơi vào ất đạo nhân bên cạnh thân, chỉ là kia cỗ to lớn khí cơ vẫn khiến cho phía dưới vô số phù kình cứng ngắc không dám động. Ất đạo nhân chính bản thân vốn là cùng phiến thiên địa này chặt chẽ không thể tách rời, chuyển đến tận đây ở giữa cũng bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, thời khắc này từ lâu là ổn thỏa, hắn nói, kia pháp môn ất mộ đã là nhìn qua, đại khái không có nghi vấn gì, tùy thời có thể lấy bắt đầu tế luyện. Đạo hưu nơi này còn có cái gì chiếu cô à? Trương Diễn lời nói, đán dịch đạo hưu kia tế luyện pháp môn đương đã là thôi diễn hồi lâu, bần đạo nơi này không có cái gì muốn bằng giao, liền liền dựa theo này tới đi. Kỳ khí chỗ lợi hại ở chỗ, có thể đem đi qua tồn tại hoặc là nghị thầm bên trong trí bảo còn chiếu nhập thế, bất quá nơi này quan tưởng chi vật đán dịch đã đầu tiên là ánh chiều tà trong đó, cho nên không cần lại đi hành động, xuống tới bọn hắn chỉ cần làm từng bước tiếp tục nữa liền có thể. Ất đạo nhân nghe hắn nói như vậy, liền không lại trì hoãn, khẽ đảo trường, đem 11 đạo kỳ khí đưa vào phía dưới kia trong thiên khanh. Trương Diễn cùng hắn thì đồng thời dựa theo kia pháp môn thôi động nguyên khí. 11 đạo kỳ khí vốn là lẫn nhau rõ ràng, riêng phần mình bình an vô sự lẫn nhau không quấy rầy nhau, nhưng mà được bọn hắn thôi động, lại là nhanh chóng chuyển động, sau đó giống như là cảm ứng được lẫn nhau có cùng nguồn gốc, lại tương dung đến một chỗ. Lúc này, đầu tiên là biến ảo ra một trận trọng nghề chi ý, ngược lại lại có giạt rào chạy xuôi thanh âm truyền đến. Sau đó một phái sinh cơ bừng bừng, lại là trận trận nóng bỏng, cuối cùng trở nên sắc bén kiên cố. Trương Diễn không khó coi ra, nơi này lại là tại hóa biến ngũ hành, cuối cùng thiên hướng về cái nào chỗ, cái kia chính là thiên hướng về cái nào một loại loại bảo vật. Bất quá nhưng này khí phun hiện ngũ hành thời điểm, cấp độ rõ ràng vô cùng, lại cực có thể là có người vì thủ đoạn ở trong đó. Nghĩ đến chỗ này khí nguyên lai là nào đó vị đại năng ngắt lấy từng tế luyện, không khỏi cảm thấy hơi động một chút. Chỉ lúc này còn đang tế luyện bên trong, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Khí cơ kia tại trong ngũ hành biến động tới lui, cuối cùng lại là hóa thành bỗng nhiên một tiếng sấm vang, có vô số phích lịch chớp động, sau đó có bạch khí bốc hơi vân thượng, lại hóa vô số cam lâm rơi xuống, liền gặp trong thiên khanh có thanh thủy dần dần dốc lên lên, cuối cùng đem toàn bộ lấp đầy, thậm chí đầy tràn ra tới, tuần xuôi theo đều có bao la hùng vĩ vô cùng thác nước dòng nước lớn trôi mà xuống, tiếng ầm ầm chấn động giới thiên. Trương Diễn gặp bước đầu tiên rất là thuận lợi, cùng ất đạo nhân làm sơ thương lượng, liền lại đồng thời đem ý niệm một chú, dựa theo đán dịch lời nói chi pháp, bắt đầu quan tưởng một viên màu đen hạt giống. Bọn hắn lúc này còn chưa không biết đây rốt cuộc là vật gì, chỉ có chờ hoàn toàn thúc phát ra tới, mới có thể thấy toàn cảnh. Nhưng là theo như thế hành động, hai người nguyên khí cũng là đang không ngừng trôi qua bên trong, lại là càng ngày càng nhiều. Ất đạo nhân lại là không sợ hãi mừng rỡ, nơi này sử dụng nguyên khí càng nhiều, nói rõ kia tương lai bảo vật uy năng càng lớn. Chỉ là cái này tình thế tiếp tục như thế, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chống đỡ. Nhân tiện nói, Trương đạo hữu, không nghĩ tới muốn tổn thất nhiều như vậy nguyên khí, bây giờ kia bảo thai còn chưa tạo ra, chiếu tiếp tục như thế, bằng vào ta hai người chi lực sợ là chưa hẳn có thể đem xem soi sáng ra đến, chúng ta không bằng rút lui trước dưới một người đến. Khôi phục nguyên cơ, do kỳ một người đầu tiên là chống đỡ, luân thế hành động, đạo hữu coi là được chứ. Trương Diễn suy nghĩ một chút. Đây là bọn hắn lúc trước liền thảo luận qua ứng đối chi pháp, bất quá giờ phút này lại là tưởng tượng, lại nói, không ổn, ta xem khí cơ kia như sóng đầy đập, chỉ có thể nhất cổ tác khí, không thể có trên nửa đường đoạn, nếu ta chờ bên trong có nhân thu tay, có lẽ hơi có một chút rung chuyển, hoặc là liền sẽ dẫn phát ngoài ý muốn biến cố. Ất đạo nhân lời nói, vậy theo đạo hữu góc nhìn đâu? Trương Diễn trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích, lời nói, không cần dùng thủ đoạn gì, ta hai người đã là đầy đủ. Hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, đó là bởi vì hiện tại thần ý bên trong còn duy trì có 3 tòa giới thiên, giờ phút này cảm thấy khẽ động, đem kia mới tạo ra ra nơi thứ 3 giới không triệt hồi, đột nhiên ở giữa, hắn khí cơ tăng vọt một mảng lớn, nhưng nguyên khí vẫn là vững vàng không chê ở, chưa từng sinh loạn. Ất đạo nhân cảm thụ điểm này, hơi giật mình, lúc đầu Trương Diễn chỗ hiển lộ ra nguyên khí đã hùng hậu vô song, không nghĩ tới còn có chưa tăng phát vung ra tới, mà lại hắn lúc này xúc động, chỉ là vị này trước mắt biểu hiện ra có thể hứa hoàn xa còn chưa tới kia cực hạn. Hố trời bên trong giờ phút này đã là biến thành một cái vô cùng rộng hồ nước lớn, mà tại kia sâu nhất chỗ, tại hai người dụng công phía dưới, trong nước có một viên màu đen hạt giống từ không tới có tạo ra ra. Tiếp qua hồi lâu, có một đoạn lục sắc chồi non từ trong phá vỡ xác áo mà ra, liền chậm chậm sinh trưởng kéo dài, theo đầu này mọc thân dần dần dò xét lên tới trên mặt nước, liền có một đóa rộng lớn phủ lá trải rộng ra. Hai người giờ phút này có thể trông thấy, hình như có một cái không cách nào dòm thấy rõ ràng giới không tại tùy theo tại thai ngén mà ra. Trên mặt nước phủ lá dần dần tăng nhiều, rất nhanh chiếm đi 1/3, cuối cùng có một đóa kim liên lại là một đám thanh bích bên trong lặng yên chui ra, bất quá lại chậm chạp không thấy mở ra. Tự sinh mọc từ đầu, liền đang không ngừng hấp thu bên ngoài nguyên khí, nhưng đến giai đoạn này về sau, đã mất có lúc trước nhu cầu nhiều như vậy, hai người có thể cảm giác được, vật này giống như đang chủ động dẫn ra thứ gì đến. Ất đạo nhân lúc này đống nhiên lời nói, thiên ngoại có khí cơ đến đây. Trương Diễn cũng là cảm thấy, gật đầu nói, xem ra cùng bảo vật này xen có quan hệ. Ất đạo nhân biểu thị đồng ý, cũng không có xuất thủ ngăn cản, mặc cho đến rơi tới. Trong lúc nói chuyện, đã thấy một đạo thanh khí tự đứng ngoài mà đến, thẳng tắp bắn rơi tại bến nước bên trong. Hai người đều là phát hiện, cái này lại là một đạo kỳ khí, nguyên vốn cũng không biết rơi ở phương nào, nay về cũng là bị đóa này kim liên chủ động hút đưa tới. Có đạo này khí cơ, tựa hồ bổ túc cái gì, kia nụ hoa đúng là tỏa ra, thoáng chốc kim quang chói mắt, minh kỳ thấu thủy thiên, mà nhìn qua kia cánh hoa số lượng, bên trên cánh có 32, hạ cánh có 76, hợp lại vừa vặn có 108 số lượng. Chỉ là càng kỳ dị, tựa hồ mỗi một trong cánh hoa đều chất chứa có một chỗ thiên địa, còn tại bên trong không ngừng diễn hóa sinh diệt vòng hoàn lại nói. Ất đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nội ẩn thiên địa, bên ngoài diễn càng khôn, liền tại bố tu thiên bên trong, loại bảo vật này cũng không nhiều gặp, huống hồ nhìn thấy trước mắt, cũng bất quá chỉ là một cái bảo thai, như vậy xem ra, nếu như chờ sau khi luyện thành, thần thông chi huy, chỉ sợ đương không tại những cái kia trí bảo phía dưới. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lời nói, cái này hẳn là không phải chuyện tốt ta. Ất đạo nhân thừa nhận nói, là chuyện tốt, Ất mô cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Có những cái kia tiên thiên yêu ma phía trước, bây giờ căn bản không cần lo lắng bảo vật này sẽ hay không uy năng quá mức cường hành, cho dù muốn sầu lo những này, cũng là tại đấu chiến về sau, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống xuống tới. Nếu là thất bại, vậy cũng không tới phiên bọn hắn đến muốn những thứ này. Trương Diễn nhìn phía dưới kia đóa kim liên, lại là lộ ra một chút vẻ suy tư, vật này lúc có chút lai lịch, có lẽ không phải trống rỗng xem nghĩ ra được đơn giản như vậy, chỉ là phải chờ đán dịch trở về, mới có thể biết được. Chương 47, pháp hợp nhất giới cùng vật lực. Trương Diễn suy tư qua đi, phát hiện cái này kim liên tuy là sinh sinh ra đến, nhưng còn tại nguyên nguyên bất đoạn hấp thu nguyên khí linh cơ, không chỉ có là bản thân, vẫn là kia phía dưới lớn lao hồ nước cũng là như thế, bởi vì hai cái này vốn là một thể. Hắn lời nói, bảo vật này lâu dài tồn trú ở đây, có thể đối đạo hữu có chỗ ảnh hưởng. Ất đạo nhân cũng là cảm thấy, hắn cũng không phải sợ thu lấy nguyên khí linh cơ, nếu là nơi này không đủ, thân là chân dương, hắn đều có thể theo còn lại chư giới bên trong phân phối tới, luôn có thể cung cấp sử dụng. Hắn lo lắng là bảo vật này cắm rễ ở chỗ này lâu dài, đến lúc đó muốn không tổn thương chút nào tách ra, nhưng cũng có chút khó khăn. Muốn đây là một chỗ bình thường giới thiên, coi như rút lui cũng không quan hệ, nhưng nơi này là tâm huyết của hắn chỗ hệ, lại không có thể tùy ý bỏ qua, mà Kim Liên là hợp hai người chi lực thật vất vả mới xem nghĩ ra được, đương nhiên cũng không có khả năng chuyển đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hiện nay không nên kinh động, nếu không sợ muốn phí công nhọc sức, chỉ có chờ đến đán dịch đạo hưu trở về lại nói. Trương Diễn tưởng tượng, nói, bần đạo nơi này có một biện pháp, ta chỗ này có nhất pháp bảo, tên cứ gọi giám nguyên biểu hoa ngay cả chân địa, có thể lý thiên địa cơ hội ẩn, hợp thành hư không chi tinh dấu, chỉ cần khiến nguyên khí tại chư giới du tẩu không đông nhiên, như thế bảo vật này liền sẽ không ở phụ nơi đây. Ất đạo nhân thần sắc vui mừng, đánh cái chắp tay, nói, không thầm nghĩ hưu còn có loại bảo vật này, Ất mộ ở đây đa tạ. Trương Diễn nói một tiếng không ngại. Ất đạo nhân một cầm khí cơ, đem tự thân vạn giới chi chuyển thi triển hết trước mặt, nhân tiện nói, mời đạo hữu hành động. Bất quá nơi này ngoại trừ chỗ này bản giới bên ngoài, còn lại giới thiên cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Đây là bởi vì hắn sớm tại 100 vạn năm trước, liền chuẩn bị ứng đối kia tiên thiên yêu ma chính phạt, cho nên tận lực như thế duy trì, để tránh đến lúc đó bó tay bó chân. Trương Diễn chỉ là lật trong bàn tay, đem vậy ngay cả chân bia tế động, thoáng chốc đem vạn giới nguyên khí đều là phát động. Như cá chi du, như châu mà chuyển, nguyên lai vạn giới linh cơ đều là có cố định rơi chỗ, bây giờ giống bị một bàn tay vô hình quấy động, tựa như trầm tĩnh trì đầm biến thành tương hỗ chạy qua nước chảy. Kim Liên tuy vẫn thu lấy khách sáo, nhưng bởi vì cũng đoạn mất lẫn nhau ở giữa liên lụy, liền tiếp tục nữa, cũng sẽ không lại rơi vào ở chỗ này. Ất đạo nhân gặp bảo vật này vừa ra, chư thiên linh cơ đều là bị câu thông lên, nơi nào muốn tăng, nơi nào muốn giảm, đều đang chủ trì người một ý niệm, không khỏi âm thầm tán thưởng. Bảo vật này mặc dù không thể dùng đến đấu chiến, nhưng dùng để phụ trợ tu hành,

có bần đạo ở đây duy trì, tuyệt sẽ không trở ra chỗ sơ suất. Ất đạo nhân lời nói, Trương đạo hưu tu vi so trước đó rất có tăng tiến, bảo vệ thiên địa đường không phải việc khó gì. Quang Dịch đối với hai người đều rất là tín nhiệm, nói, kia chư vị liền bắt đầu đi. Bảy người đều sau khi chuẩn bị xong, liền đồng thời chuyển vận lên môn kia pháp quyết, nơi này không thể có mảy may sơ sẩy, tốt nhất là có thể đồng thời thành tựu, lại tận lực thu nhỏ sử dụng nguyên khí khác biệt, dạng này mới thuận tiện cuối cùng hội tụ. Trương Diễn có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ trầm xuống, bất quá hắn mới hiển nhiên cũng không có khen nói, vẫn là nguyên khí coi thường, liền đem chi chịu đựng được, đồng thời hắn còn phân tâm chiếu cố, vận cầm kia pháp quyết. Không lâu sau đó, trong hư không liền hiện ra một điểm quang mang đến, đây là tâm tượng bên ngoài hiển bố trí, cũng là đại biểu cho hắn nơi này hoàn thành ứng vì đó sự tình. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, có 6 điểm quang mang cũng là đồng loạt hiện ra, cũng dần dần hướng một chỗ kể. Nhưng mà lúc này đây, đám người lại là cảm giác được những này sáng ngời cùng nhau một tật, gấp gáp quay vòng lên, cũng bắt đầu điên cuồng hút hấp thụ khách sáo. Đán Dịch thần tình ngưng tụ, bởi vì đám người nguyên khí chịu đựng bất hội hoàn toàn nhất trí, đến một chỗ về sau, khó tránh khỏi hội đụng vào nhau, nếu không thể rất nhanh trấn áp đến, cũng đạt tới bình ổn, vậy liền sẽ diễn biến một trận hủy thiên diệt địa đại kiếp. Cái này mặc dù cũng tại trước đó thôi diễn bên trong có chỗ dự đoán, thật không nghĩ đến thời khắc này dung chuyển tới như vậy kịch liệt. Hắn vội vàng nhắc nhở, chư vị phải cẩn thận. Ất đạo nhân lời nói, đạo hữu, có biến số mới là chuyện tốt, bởi vì có biến, dùng sau khi rời khỏi đây, tiên thiên yêu ma mới không cách nào bằng tịch cảm ứng đo đoạn thiên cơ. Quang Dịch hơi có vẻ lo lắng, nói, thế nhưng là như vậy, cơ hồ gánh vác tất cả đều là rơi vào này phiến giữa thiên địa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Trương đạo hữu tự thân chi lực đến thừa đương. Lúc này, bọn hắn đều không thể ra tay giúp đỡ, bởi vì vốn chỉ là thoáng một điểm nguyên khí chênh lệch liền dẫn đến tình hình như vậy, nếu là lại thêm một phần lực đi lên, kia chắc chắn làm tình trạng trở nên càng thêm hỏng bét. Trương Diễn này lại là 10 phần chấn định, hắn biết nơi này nguy cơ chỉ có thể do kỳ chính mình cái này lập tạo thiên địa nhân một mình đến giải quyết, ngoại nhân cũng không thể nhúng tay. Nơi này có thể có hai cái tác pháp, một là cho phép những cái kia khí cơ va chạm, chờ nước quần quận đi qua, hai mặt riêng phần mình đạt tới một cái cân bằng về sau, tự sẽ bình tĩnh trở lại, chỉ là làm như vậy có thể muốn chờ cực thời gian dài, mà lại kết quả cũng không xác định, bởi vì khí cơ cuối cùng tự mâu thuẫn, dẫn đến tự hành băng diệt cũng là có khả năng, đến lúc đó còn có thể thuận thế phá hủy phiến thiên địa này. Về phần một cái khác, liền là xuất thủ điều hòa, bởi vì hắn là này phương giới không chi chủ, nơi này hết thảy đều là đắm chìm trong hắn nguyên khí bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể làm được việc này, đương nhiên, có thể hay không chính hoàn thành, liền nhìn kia khống chế nguyên khí tiêu chuẩn như thế nào. Bị động tiếp nhận từ trước đến nay không phải tác phong của hắn, bởi vậy hắn quả quyết xuất thủ, lập khởi thần ý quan tưởng, chỉ trong nháy mắt liền thấy rõ trong đó bất luận cái gì trô rất nhỏ biến hóa. Không chỉ có như thế, bởi vì nơi này mỗi một phần khí cơ đều là người sau lưng dụng tâm vận cầm mà ra, trong đó còn bao hàm có tự thân tâm niệm cùng đối đạo pháp một chút lĩnh ngộ, đối với cái này hắn cũng là đồng dạng xem ở trong mắt, chỉ này khắc cũng không có cơ hội sẽ chậm chậm nhìn kỹ, chỉ là đem ghi lại, sau đó hắn nhẹ nhàng mấy cái gậy, liền đem 7 đạo khác biệt khí cơ phân biệt cắt tỉa một lần, cùng làm chi theo nguyên lai bạo động trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Phen này động tác 10 phần lưu loát dứt khoát, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trong cái này chẳng những biểu hiện ra 10 phần cao diệu đạo pháp tu vi, mà lại cũng tận hiển thắng nhân một bậc nguyên khí nội tình. Đám người nhìn thấy cảnh này, đều là tự thần chú ý truyền ra tán thưởng. Kia 7 đạo khí cơ này bởi vì lẫn nhau ở giữa đạt thành chân chính cân bằng, lập tức chuyển thành một vòng, sau đó dần dần hướng về một chỗ dựa vào, tại trải qua khắp thời gian dài về sau, cuối cùng là biến thành là một viên phương viên không chừng lá vàng. Quang Dịch tinh thần đại chấn, nói, xong rồi. Ất đạo nhân cũng là liên tục gật đầu, cảm thán nói, không muốn thật sự là thành ngừng tạm, lại nói, còn xin Trương đạo hữu làm sơ kiểm tra, nhìn trong đó có hay không cái gì bỏ sót cần đền bù. Trương Diễn nói một tiếng tốt, hắn một vận pháp, kia nho nhỏ một mảnh lá vàng bay tới, tại đầu ngón tay hắn chi bên trên qua lại xoáy phiêu. Trong cái này hội tụ 7 tên chân dương tu sĩ chi lực, ấn lý thuyết, khí cơ vốn nên lộn xộn không chịu nổi. Nhưng là bởi vì cuối cùng do kỳ hắn khai thông một phen, ngược lại là đem còn lại khí cơ ép xuống, nhìn lại trở nên càng thêm thuần túy một chút. Bất quá cái này chưa chắc liền có thể giấu giếm được tiên thiên yêu ma, chẳng qua là chui vào bố tu thiên khả năng cao hơn một chút. Hắn sau khi xem, lời nói, mấy vị đạo hữu, nơi này cũng không vấn đề gì. Quang Dịch đến tận đây trầm tĩnh lại, hắn đối thiên bên trong vái chào, nói, đa tạ mấy vị đạo hữu đến đây tương trợ. Lữ Lâm đám người ý thức đều là khách khí về nói, đã là hoàn thành việc này, bọn hắn cũng không muốn tại lưu thêm, cùng Trương Diễn bọn người đánh một cái bắt chuyện, liền đều là lui đi, tựa hồ là không muốn cùng giới ngoại liên lụy quá mức. Ất đạo nhân lời nói, xem ra mấy vị kia là làm chân không muốn dính vào. Đán dịch luôn nói, chờ đem bố tu thiên xác minh tình hình về sau, nếu là cục diện quả như tại hạ sở liệu, tại hạ đương hội lại đến đó bái phỏng một phen. Ất đạo có người nói, pháp quyết đã thành, bây giờ chúng ta lại là muốn tìm một cái yêu ma hóa thân chồng đi lên, hai vị nhưng có mục tiêu à. Đán dịch luôn nói, trước đây tại hạ tìm được mấy cái dùng được hóa thân, bất quá giống như bên ngoài đã lâu, nguyên khí tổn thất không ít. Trương Diễn suy tính một chút, lời nói, việc này liền giao cho bần đạo đi. Lúc trước bởi vì tại Dư Hoàn Chư Thiên kia một phen tiếp xúc, hắn đặc địa lấy hút tới một chút khí cơ, bằng vào những này, hắn có thể cảm giác được yêu ma kia sở hữu rơi tại hư không nguyên hải bên trong hóa thân chỗ, muốn tìm ra một bộ mười phần thích hợp cũng không phải là việc khó gì. Đán dịch khán kia lá vàng một chút, nói, cái này trung khí cơ lấy Trương đạo hữu làm chủ, do kỳ đạo hữu xuất thủ kia là ổn thỏa nhất bất quá. Trương Diễn nói, hai vị đạo hữu xin chờ đợi một lát, phương pháp này có thể hay không công thành, chờ một chút liền có thể thấy rốt cuộc. Hắn ngưng tụ thần, tính định những cái kia khí cơ chỗ, liền lần theo đuổi theo. Phen này bị hao tổn, phát hiện ước chừng có hơn 10 đầu yêu ma hóa thân rơi vào ra ngoài, trong đó đại đa số đều là khí cơ giảm dần nghiêm trọng, cũng không phù hợp yêu cầu. Bất quá có hai đầu ngược lại là phù hợp, hắn làm sơ chọn lựa, liền tuyển định trong đó khí cơ hơi thiếu một đầu, bởi vì bình thường khí cơ thịnh nhất hóa thân cũng là chính bản thân quan tâm nhất, có lẽ trên thân sẽ có như thế bố trí, như vậy lựa chọn có thể ổn thỏa một chút. Cái này yêu ma hóa thân giờ phút này đang chìm ngủ ở một chỗ hoang giới bên trong, bề ngoài hình giống như một cái con báo, sau lưng bản có hai đuôi, một trái một phải đủ đem thân thể che lại, thông qua quá khứ hình bóng coi lúc trước chi là, lại là không ngừng tại tìm chung quanh có linh cơ tổn trú giới thiên, cũng đem nuốt đoạt hầu như không còn. Hóa thân lớn mạnh, bình thường theo nguyên khí chi hải bên trong thu lấy nguyên khí, nhưng nếu không thể, vậy liền thông qua nuốt đoạt giới ngày, bất quá như chính bản thân khống chế còn nghiêm, như vậy phương pháp thứ nhất liền sẽ không dễ dàng như vậy đạt thành, bình thường cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường. Trương Diễn lên chỉ tại kia lá vàng phía trên một điểm, vật này thoáng chốc xuyên thấu vô số giới không, hay là vượt qua hết thảy, một khắc trước còn ở trước mắt, sau một khắc liền tiến vào kia cỗ hóa thân bên trong. Đầu kia con báo lại không có chút nào phát giác, vẫn là ở nơi đó ngủ say, hoặc là nói là chuyển vận thân thể bên trong mới nuốt vào linh cơ. Hắn thoáng cảm ứng một chút, phát hiện mình như giờ phút này thôi vận pháp quyết, vậy liền có thể dùng tự thân chi niệm thay thế cái này yêu ma ý thức, khiến cho hoàn toàn trở thành mặc cho cùng hắn điều khiển khôi lỗi. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì như thế hành động mười phần mạo hiểm, có khả năng còn chưa chân chính vào đến bố tu thiên, liền sẽ cho kia phía sau yêu ma phát giác được không ổn, chỉ có nhuận vật im ắng, phương có thể mức độ lớn nhất phát huy phải có tác dụng, cho nên hắn chỉ là chuyển cho thứ nhất cái ý thức về sau, liền không lại động tác. Đi qua không đến bao lâu, con báo hóa thân một cái giật mình, đống nhiên tỉnh lại. Chỉ là nó cảm thấy chỗ sâu có chút dao động bất an, cũng còn hiện lên một cái ý nghĩ, tựa hồ chính mình ra như vậy lâu, còn chưa có trở về qua một lần. Mà lại phá hủy nhiều như vậy nhân đạo giới thiên, cũng làm trở về tranh công, nói không chừng còn có thể cầu được chính bản thân cho phép, theo nguyên khí chi hải bên trong thu lấy nguyên khí. Cái này nhất niệm dâng lên, nó liền kềm nén không được nữa, quay đầu liền một cái nhảy vọt, liền đã xuất hiện tại bố tu thiên bên ngoài chỗ kia giới giữa không trung. Trương Diễn ở nơi đó lẳng lặng nhìn xem, lúc đầu hắn có thể chậm rãi chờ đợi, nhưng là làm như thế, chỉ là vẹn vẹn gia tăng cho yêu ma kia cơ hội phát hiện, cho nên là càng nhanh hành động càng tốt, chỉ cần vào tới bố tu thiên, cùng kia chính bản thân khí cơ tiếp xúc một cái trước mắt, liền đầy đủ hắn tìm hiểu tình huống. Kia con báo bên ngoài bồi hồi một lát, liền hướng vào phía trong một cái nhảy vọt, liền vào đến giới thiên chi bên trong, cơ hồ cũng ngay lúc đó, cùng một cỗ khí cơ cấu kết đến một chỗ, này khí mênh mông vô cùng, phảng phất kia vượt sâu tinh không, nhưng thoáng qua ở giữa, lại trở nên tràn đầy ác ý, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ đều là trở nên trống rỗng. Trương Diễn ánh mắt hơi lóe lên một cái, kia hóa thân chỉ là tiến vào một sát na, liền bị tiêu diệt, nói minh thử yêu có bí pháp hoặc là bảo vật lại thân, có thể không hề cố kỵ đối hóa thân ra tay, bất quá càng quan trọng hơn là, hắn cũng mượn từ đây, xác minh cần thiết biết được đồ vật. Đạo hữu, như thế nào? Quang Dịch thấy hắn thật lâu không nói, lại là nhịn không được xin hỏi. Trương Diễn dương mắt xem ra, nhìn qua hai người, trầm giọng lời nói, bần đạo mới tiếp xúc một đầu tiên thiên yêu ma, chỉ xem khí cơ, lại là nguyên khí sung mãn, cũng không có chút nào tổn chết chi tượng. Chương 49, lúc đầu không sợ tâm tự hành. Quang Dịch nghe xong, thần sắc trầm xuống, nửa ngày, mới chậm rãi hỏi, Trương đạo hữu, quả là như thế à? Trương Diễn gật đầu lời nói, những yêu ma này chịu định bất hội biết được chúng ta hội tiến đến do xét, là lấy bần đạo cảm ứng chính là chân thực,

kia phục ma giản hình như có chỗ hô ứng, trong tay háo bay ra, sau đó vòng quanh hắn một cái xoay quanh, liền tựa như hướng nơi xa bỏ chạy, cái này không phải là chân chính rời xa hắn, mà là trốn vào kia thiên địa chi phản bên trong. Trương Diễn mắt sáng lên, hắn cân nhắc một lát, cũng là một bước đạp tới, sau đó liền cảm giác tự thân tâm thần không ngừng chìm xuống phía dưới hãm, chung quanh màu đỏ cũng là dần dần tối lui, rất nhanh liền hóa thành một mảnh hư vô. Nếu là đem nơi này so sánh một đầm nước hồ, như vậy lúc trước thành tựu lục chuyển thời điểm, cũng chỉ là tiếp xúc kia nhàn nhạt một tầng, mà bây giờ, lại là tại hướng kia trước đây chưa từng tiếp xúc đến chỗ càng sâu đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Đạo Pháp Thần Thông Ta Tự Diễn. Trương Diễn phát hiện theo chính mình hướng thiên địa chi phản bên trong không ngừng xâm nhập, hết thảy tất cả đều là không thấy, vạn sự vạn vật tất cả đều rút đi. Chỉ có kia một tuyến bản ngã vẫn còn tồn tại. Thân thể mặc dù đang không ngừng lún xuống bên trong, nhưng vốn lại có một loại vô hạn khuyết trương cảm giác, cái này đã là mâu thuẫn, lại là vô cùng tự nhiên. Không lâu sau đó, trong lòng lại hiện lên một cái kỳ dị cảm ứng, tựa hồ lại tiếp tục như thế, cái này sợi ý thức sẽ hình thành đơn độc một cái bản thân, theo chính trên khuôn mặt tháo rời ra. Muốn thật sự là như thế, lại không phải là chuyện gì tốt. Thí dụ như kia chân dương hóa thân, mặc dù hắn thành tựu lúc suy nghĩ thuần khiết, cùng tự thân tâm tư cùng một, nhưng giờ phút này lực đạo thân thể, ai cũng không thông báo sinh ra biến hóa. Thời khắc này đến cùng tiến vẫn là lui, lại là muốn làm một lựa chọn. Tại hơi chút sau khi tự hỏi, hắn quyết định tiếp tục hướng xuống bước đi. Tại thành tựu lục chuyển về sau, hắn phát hiện Hồng Lục chi chủ một lòng thành tựu hắn, cũng tự là có dụng ý, bất quá mặc kệ mục đích thực sự vì sao, hắn phán đoán tại chính mình từng tu chỉ đến nhất định hoàn cảnh trước đó, sẽ chỉ tận lực cho chính mình thuận tiện, mà không phải liên lụy. Chỉ đơn thuần lục chuyển chi cảnh, chỉ sợ còn không đủ khả năng, cho nên tiếp xuống nên không ngại. Mà lại có thể cảm nhận được một điểm, đã nói lên cái này còn tại tự thân có thể khống chế phạm vi bên trong, liền thật sự là có cái gì ảnh hưởng, hắn ý thức dù sao cũng là tự chân dương chính bản thân mà đến, cũng có biện pháp có thể đang vấn đề xuất hiện trước đó kịp thời rút khỏi. Hắn dự liệu hết sức chính xác, xuống tới bực này cảm giác mặc dù vẫn tồn tại, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện biến cố gì. Mà theo lấy đắm chìm trong này lâu dài, hắn cũng là dần dần phát giác nơi này nguyên nhân thực sự, cái này kỳ thực là bởi vì xâm nhập nơi đây về sau, dẫn đến ý thức cùng chính bản thân ở giữa có chỗ tách rời nguyên cớ. Hắn giờ phút này nhìn lại chỉ là một sợi suy nghĩ đến đây, nhưng trên thực tế đây chính là tự thân một bộ phận, cứ việc còn chưa nói tới ở khắp mọi nơi, nhưng vô luận rơi tại hư không nguyên hải cái nào một chỗ, cũng sẽ không nhận được ảnh hưởng gì. Về phần đi hướng bố tu thiên nơi đó còn khó mà nói, bởi vì chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà lại là mượn 7 người hợp lực. Nhưng ở chỗ này, lại là có bị suy yếu dấu hiệu, cái này nói minh thử thỉnh thoảng khả năng đã là rơi vào tại hư không nguyên hải bên ngoài, không tại trong chư thiên. Trong lúc đang suy tư, thân thể lại là đột nhiên đình trệ. Đó cũng không phải ngừng, mà là tốt hơn cùng nơi đây tương dung đến một chỗ. Ở thời điểm này, kia mạc danh chi vật quán chú nhập thân thể cường độ đột nhiên bên trên lớn một đoạn, xa hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh, mấy nếu là kia tia nước nhỏ cùng kia lao nhanh giang lưu có khác. Nếu là thân thể nền tảng hơi không đủ, chỉ sợ không những không thể từ đó được lợi, sẽ còn bị cho phá tan. May mà lúc trước tại Hồng Lục ở lại hơn 10 năm, lúc này mới có thể tiếp nhận xuống tới. Nếu là ngay từ đầu liền nhập đến nơi đây, chỉ sợ ý thức liền sẽ bị đoạt đi, chỉ còn lại một bộ thể xác một mực tại này phiêu đãng, lại cũng không thể đi ra ngoài. Theo trong thân thể xúc tích lực lượng càng ngày càng là hùng hậu, một tên mở mịt không có dấu vết khó lường ý niệm cũng là từ đáy lòng trèo lên, thoáng chốc ở giữa. Hắn cũng là minh bạch rất nhiều sự tình. Muốn vào tới tham thần khế thất chuyển chi cảnh, không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy gian nan, chính như thành tiểu chân dương cần chu hoàn nguyên ngọc, bước vào cửa này, cũng tương tự cần một vật, liền rơi vào cái này hồng lục bên trong. Hắn nếu là nguyện ý, thì tùy thời có thể lấy bước ra một bước này, mà trên thân thiếu hụt mất hết thảy đều có thể tại tức thì ở giữa bổ túc, nhưng phải có điều đến, thì tất phải có điều nỗ lực, hắn cũng nhất định phải vì thế gánh chịu cử động lần này mang tới hậu quả. Vẹn vẹn theo có thể cảm ứng được bộ phận đến xem, lại là trước mắt còn không thể thừa nhận, mà lại những này còn vẹn vẹn trong đó một phần nhỏ, còn có càng lớn tai họa ngầm giấu giếm ở phía sau. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cho là mình tại làm thật đầy đủ chuẩn bị, có thể tới nhất định hoàn cảnh trước đó, còn chưa thích hợp bước ra một bước này. Có sau khi quyết định, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi đây, bất quá thân thể lại không cần thiết rút khỏi, nên biết ở chỗ này tu trì, xa so với tại thiên địa chi chính giữa thu hoạch càng lớn. Ngày sau đợi nghĩ đến biện pháp giải quyết về sau, nhưng lại chỗ này. Thế là hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ý thức từ đó rút lui ra, sau một khắc, đã là đi tới côn phủ bên trong, xoay chuyển ánh mắt, gặp có một viên lưu quang lấp lóe ngọc giản phiêu phù ở một chỗ bàn thờ động bên trong, về phần còn lại chính là giới, vẫn là trống chân một mảnh. Hắn đi tới phía trước, đem này ngọc giản cầm vào trong tay, chỉ thoảng qua một cái dừng lại, liền có từng sợi tại huyền diệu chi pháp trong đầu nổi lên. Nơi này chỗ đề cập, cũng không phải là lợi hại gì thần thông, mà là đạo công đạt tới nhất định tầng lần về sau, chân dương tu sĩ lại nên làm như thế nào tình tu tăng lên chính mình, từ đó bước vào càng sâu trong cảnh địa. Hắn trầm tư một chút, dựa theo hắn tự thân lý giải, cái này có lẽ đây chính là tiến vào kia cấp độ thứ 3 điều kiện tất yếu, giống như bực này ghi chép, vô luận là tại Phó Thanh Danh nơi đó còn là Ma Thương đạo nhân bọn hắn nơi đó, đều chưa từng có thấy, cũng có thể coi là cực kỳ chân quý bí pháp nhất lưu. Càng quan trọng hơn là, trong này còn nâng lên một chút phụ trợ tu hành ngoại vật, chờ đến chỗ, đều là đồng loạt chỉ hướng bố tu thiên. Tâm hắn vô ý thức đến, mặc kệ là nhân đạo hưng vong, vẫn là tự thân tu hành, bố tu thiên mới là đây hết thảy mấu chốt, chỉ có đoạt lại nơi đây, tự thân mới có thể hướng lên rào bước tiến lên. Chỉ là đáng tiếc, đôi này ứng phó những cái kia yêu ma tới nói giống như cũng không có cái gì quá đại bang trợ. Hắn tại nguyên chỗ suy tư thật lâu, yêu ma khó có thể đối phó, chủ yếu nhất là trong tay nắm giữ trí bảo. Nhưng là không có pháp bảo hẳn là liền không cách nào đấu thắng này bối rồi sao? Cái này chưa hẳn thấy. Giống như vậy quá minh tổ sư truyền thừa bí pháp, có thể trực tiếp tìm tới chân dương tu sĩ chính bản thân chỗ, tiến mà chặt đứt nguyên khí chi nguyên. Là lấy tay bên trong không có những cái kia lợi hại pháp khí, cũng chỉ có thể dựa vào thần thông bí pháp đến đối kháng. Đan tổ sư truyền thừa bí pháp chỉ có chút ít, về phần cùng ma thương bọn người sau khi trao đổi ngộ đạo pháp, kia phần lớn là thiên hướng về tu trì, chỉ những này hiển nhiên là không cách nào ứng phó được đấu chiến. Hắn hai trong mắt thần quang chớp động, đã như vậy, vậy cũng chỉ có chính mình thôi diễn. Cùng dựa vào người khác, vậy không bằng hết thảy đều dựa vào tự thân. Bây giờ thần ý vô tận, nguyên khí vô tận, lại có tàn ngọc nơi tay, ở bên trong dùng tới ngàn vạn thâm niên ngày, vẫn còn không tin thôi diễn không ra một chút đủ để cùng địch tranh chấp thần thông đạo pháp tới. Nghĩ tới đây, hắn ý thức nhất chuyển, liền trở về Thiên Thanh Điện bên trong, bắt đầu cẩn thận chỉnh lý suy nghĩ. Theo đạo lý đi lên nói, chỉ cần tu sĩ nắm giữ thần thông bí pháp đủ nhiều, nguyên khí lại là đầy đủ, như vậy gần như có thể lấy ứng phó chỗ có khác biệt sự vận, thậm chí có chút lúc đầu không phải là dùng cho khắc địch chế thắng, nếu là vận dụng tốt, có lẽ đưa đến tác dụng còn muốn lớn hơn. Bất qua dưới mắt thời gian cấp bách, hắn không có khả năng chú đáo, là lấy lựa chọn phương hướng, chỉ có thể thiên hướng về đấu chiến. Mà dùng cho tranh đấu thần thông bí pháp, đơn giản là công thủ hai thế, một là bảo vệ, hai là giết địch. Lấy tiến công tập kích phương diện đó tới nói, tổ sư truyền lại bí pháp không thể nghi ngờ là lợi hại nhất, bất qua yêu ma cũng có né tránh chi pháp, đó là cái trở ngại, giả thiết hắn có thể đem phá vỡ, vậy liền có thể tiến quân thần tốc, vòng qua hết thể quan hải, giết tới chính bản thân trước đó, cho dù không cách nào nhất cử chạm giết địch thủ, như vậy cũng có thể đem quyền chủ động nắm giữ đến trong tay mình. Tâm hắn hạ minh bạch, lúc trước không cách nào tính định, kia chỉ là bởi vì tổ sư truyền lại hạ pháp môn chỉ là chỉ rõ phương hướng mà thôi. Phương pháp này cố nhiên là 10 phần cao minh, nhưng nếu là 10 phần trọn vẹn, ngược lại cũng chưa chắc thấy, trong này kỳ thật lưu lại mảng lớn trống không, còn có hướng lên thúc đẩy chỗ trống, có lẽ đây là tổ sư cố ý hành động, giả thiết có thể tự mình có thể tiến hành hoàn thiện, nói không chừng liền có thể đạt tới mục đích. Chỉ những cái kia tiên thiên yêu ma dù sao thành đạo đã lâu, ai cũng không biết lĩnh ngộ bản lĩnh gì, không thể đem kỳ vọng toàn ký thác ở đây, một con đường bên trên đi đến ngọn nguồn hiển nhiên là không ổn, nếu như bị ngăn trở, liền không còn phản chế thủ đoạn, cho nên còn cần theo địa phương khác lại tìm phá cục chi pháp. Giống như tổ sư truyền thừa cấm trận, liền là một cái cực tốt đột phá khẩu, nếu có thể từ đó thôi diễn ra một chút khốn người pháp môn, lại phối hợp thần ý bên trong quan tưởng vài tòa giới thiên, đương cũng có thể là một cái sát chiêu. Ngoài ra, liền là kia bảo vệ phương pháp, đây cũng là cực kỳ trọng yếu, yêu ma thế nhưng là cầm trong tay trí bảo, nếu là một cái sơ sẩy, bị vây khốn hoặc là bị trấn áp xuống dưới, kia lại là xuất sắc thủ đoạn cũng là không thi triển ra được. Dù là chưa từng dò kia yêu ma nguyên khí trọn vẹn sự tình, tại hắn dự định bên trong, tại hàng phục nguyên khí về sau, liền thôi diễn bực này hộ thân pháp môn. Chỉ những cái kia yêu ma những cái kia trí bảo hắn chưa từng chứng kiến, quang dịch mấy người cũng vẹn vẹn biết được những bảo vật này cực kỳ lợi hại, cụ thể như thế nào lại không cách nào như thế nào, đây không thể nghi ngờ là rất bất lợi. Cho nên hắn suy nghĩ xuống tới, không cầu có thể ngăn cản được những pháp khí này, chỉ cần có thể làm sơ né tránh có thể thoảng qua trì hoãn thế công, làm chính mình có thể có cơ hội phản kích, vậy liền đã là có thể. Cũng may hắn có ngay cả chân bia cùng dấu không ngọc màng là thăm dám, chỉ cần có thể làm đến tại hai kiện pháp bảo kia trước mặt né tránh, dù chỉ là ngắn phút chốc, cũng liền có cơ hội tránh đi còn lại pháp bảo, liền này vô dụng,